Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Kia là ta Lâm thời động phủ. Diệp Thi mang theo Lâm Phong một đường bay đến, Diệp Thuần cũng không có đuổi theo ý tứ, Đông Hải vô ngần, vượt qua hồi lâu biển cả, tầm mắt bên trong cuối cùng hiện hiện một chỗ hòn đảo. Đến kia là ta Lâm thời động phủ. Diệp Thi khẽ mỉm cười nói. Bên trên hòn đảo, Lâm Phong mới bị nàng buông ra, nói thực ra bị nàng ôm lấy trong lòng giống như là có chỉ tiểu côn trùng tại cào, buông ra thời điểm, không hiểu có chút thất lạc, nhưng cũng nhẹ nhõm không ít. Chỗ này hòn đảo cực lớn, phương viên mấy chục dặm địa, ở trên đảo có linh mạch tồn tại, cho nên cả tòa đảo linh khí mười phần dư giả. Lâm Phong hiếu kỳ đánh giá chung quanh nói, trên đảo này không có người khác sao? Không có. Ta tìm tới thời điểm chính là không người đảo, cho nên trực tiếp bị ta vòng xuống tới làm động phủ dùng. Diệp Thi tiện tay hái hai cái đỏ rực trái cây ném cho Lâm Phong. Ở trên đảo vật tư cực kỳ phong phú, sinh trưởng tại loại hoàn cảnh này bên trong, trái cây cũng nhiễm linh khí, thậm chí còn có một số thiên nhiên linh thảo loại hình. Lâm Phong hỏi thăm về Diệp Thi các nàng rời đi Huyền Cơ môn đến tiếp sau sự tình. Diệp Thi cũng tò mò Lâm Phong tu vi làm sao biết tăng trưởng nhanh như vậy, song phương giao lưu một trận đại khái biết rõ ràng tình huống. Diệp Thi lo lắng nói, người tu vi tăng lên nhanh như vậy, căn cơ sẽ có hay không có vấn đề, người tu chân nặng nhất căn cơ, một khi căn cơ bất ổn, đối với về sau cảnh giới có rất lớn ảnh hưởng. Cũng không có vấn đề, mấy vị sư tỷ cũng chưa hề nói cái gì. Lâm Phong thản nhiên nói, phương diện này chính mình càng là có cảm giác căn cơ mười phần vững chắc, chỉ là bởi vì linh thai nhiễm trần duyên cho nên có đôi khi sẽ có chút lo lắng. Diệp Thi ném ra một cái sơn động xem như động phủ, bên ngoài chôn xuống trận bàn cùng trận kỳ, năm đó lão tam trộm qua không ít thứ, phương diện này đồ vật không ít, đại bộ phận đều tại Diệp Thi trong tay. Lâm Phong dò hỏi, ta vừa rồi gặp lão tam thời điểm, nàng làm sao tu vi yếu như vậy, trong nháy mắt đó ta còn tưởng rằng chính mình mạnh lên đâu. Trên thực tế mạnh lên là mạnh lên một chút, dù sao tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng không đến mức như vậy không hợp thói thường. Nói đến đây, Diệp Thi không khỏi cười khúc khích nói. Kia là nàng không may, chúng ta dùng hết phương pháp đều phân không ra thắng bại, thế là quyết định tự phong thần thông, lấy nhục thân tương bác, kết quả bị đột nhiên lao ra ngươi kiếm tiện nghi. Lâm Phong lúc túng nói, khó trách lúc ấy cảm thấy nàng biến yếu rất nhiều, về sau nàng chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác nàng cả người có điểm là lạ. Diệp Thi ôm lấy chính mình thời điểm, nàng khẩu khí kia rõ ràng có điểm gì là lạ. Giống như có chút đang ghen. Ý nghĩ này nhảy lên ra, Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, đây là chuyện không có khả năng. Diệp Thi thần thần bí bí nói, cụ thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, không qua trước đó vài ngày chúng ta đã từng thử qua dung hợp đối phương, muốn dùng loại phương thức này phân ra thắng bại, cuối cùng chúng ta không thành công thất bại, về sau ta cảm giác chính mình có một chút biến hóa. Vốn cho là nàng không có chuyện gì, xem ra nàng hẳn là cũng xảy ra vấn đề. Dung hợp lẫn nhau, đó chính là thân thể thần hồn hoàn toàn tương dung, Diệp Thi cùng Diệp Thuần vốn là một người chia ra đến hai loại nhân cách thôi, nếm thử dung hợp thời điểm, đoán chừng là song phương ký ức lẫn nhau lưu chuyển, bị đối phương cảm giác ảnh hưởng. Lão Tam bên kia Lâm Phong không nhiều lắm hứng thú, nghe xong Diệp Thi cũng có biến hóa, lo lắng nói. Ngươi thế nào? Vấn đề lớn sao? Nhìn ta. Diệp Thi cười hắc hắc, tính tình tựa hồ hoạt bát không ít. Nàng đứng người lên trực tiếp diễn hóa nhiều loại thần thông cùng lão tam dung hợp tranh đấu một lần. Nàng móc đến không ít tuyệt học, U Minh Hải Hồn Thiên Chuyển Luân Công chính là bên trong một trong. Nàng tinh tế diễn hóa mà đến thân hình phảng phất sai chỗ, tư không chấn động cực kỳ dụ dị. Diệp Thuần liền muốn thương tâm, một mình ta ba hóa nàng không học được, hắn võ học nàng đều hội. Diệp Thi hưng phấn nói, có thể tưởng tượng lão tam khi đó tâm tình tuyệt so sánh ăn tiện tiện còn khó chịu hơn, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một người ba hóa lấy tam đại dị bảo vì dựa vào kia là Diệp Thi tồn tại cơ sở, nàng cầm không đi tự nhiên là không cách nào diễn hóa loại thần thông kia. Lâm Phong cũng mừng thay cho nàng, móc ra đồ làm bếp, cười nói. Vậy liền đáng giá chúc mừng, chúng ta tới một bữa ăn ngon đi. Diệp Thi nhãn tình sáng lên, Lâm Phong làm được đồ vật, nàng không có hưởng qua tổng tới nói. Nàng đã từng chia làm 16 tuổi bộ dáng trạng thái này Diệp Thi cực kỳ yếu đuối điềm tĩnh để cho người ta tràn ngập ý muốn bảo hộ. 18 tuổi thời điểm hoạt bát hiếu động đã từng giả mạo qua Dạ Nhi xuất hiện tại Thiên Tuyết Phong bên trên còn đùa giỡn qua Liễu Tiếu Tiếu. Khi 20 tuổi đời thì thanh nhã thành thục đa số thời gian đều tại tu luyện bằng không chính là đang tìm kiếm lão tam cần đồ vật. Một người có 3 loại khí chất. Tam đại thần hồn hợp nhất về sau, Diệp Thi tính tình cũng hỗn hợp 3 loại tính tình ưu điểm. Yếu đuối khí chất, hoạt bát ôn nhu tính tình, làm sự tình lại hết sức ổn trọng, đây quả thực mới là tiêu chuẩn tiến hóa chi lộ. Lão tam người kia rõ ràng chính là giải lệch ra, không biết chuyện gì xảy ra, nửa đường liền bắt đầu trở nên tà khí bắt đầu. Lâm Phong mang lên vỉ nướng, bảo hộ lô bên trong dự trữ đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, bên trong không gian phảng phất là đứng im, tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, để lên hồi lâu đều sẽ không hư rơi. Tăng thêm đặc chế tương liệu cây thì là các loại gia vị, khảo ra ăn thịt, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Diệp Thi nghiêm chỉnh mà nói không tính là một cách mỹ thực kẻ yêu thích, nhưng tại loại này dù hoạt phía dưới, cũng miễn không tầm thường. Rộng mở bụng ăn nhiều bắt đầu. Đừng chỉ ăn thịt, cũng ăn chút đồ ăn. Lâm Phong không chút hoang mang chuẩn bị, cố ý căn dặn một chút Diệp Thi. Diệp Thi không điểm đứt đầu, vừa nhét xong một chuối thịt dê nướng, lại nhấc lên một lớn cái bắp ngô bổng tử gặm bắt đầu, miệng bên trong nỉ non nói. Tốt, tốt ăn. Lâm Phong cũng ăn một chút. Những tài liệu này bên trong phần lớn kim đan cảnh dược liệu ẩn chứa không nhỏ linh khí, đang thỏa mãn muốn ăn đồng thời cũng tương đương với tại khác loại tu luyện. Sau khi ăn xong, Lâm Phong ngồi xếp bằng, luyện hóa trong đồ ăn linh khí, lại lấy ra đan dược nuốt vào, lại lấy sinh cơ đan bôi lên vết thương, nhìn thấy mà giật mình vết thương dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Loại này chỉ là chảy vào mặt ngoài trên thực tế gân cốt còn có chút thương thế. Không qua cũng ở bên trong phục đan dược tình huống dưới, dần dần chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Chăm chú nhìn Lâm Phong vết thương, Diệp Thi bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia gọi Ngao Vũ, lần sau gặp mặt ta thay ngươi giết hắn. Đang nói ra lời này đồng thời, nàng không tự giác phóng xuất ra một tia kinh khủng sát khí. Lâm Phong chấn động trong lòng, trước kia Diệp Thi không có loại tình huống này xuất hiện. Xem ra lão tam kia một bộ phận tính tình cũng trong lúc lơ đãng ăn mòn Diệp Thi, chỉ là loại tình huống này bản nhân tạm thời còn không có phát giác được. Lâm Phong cười nói. Chỉ là Ngao Vũ cái nào đáng giá ngươi xuất thủ, chờ ta tu vi lại cao hơn một điểm đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Diệp Thi gật đầu nói. Cũng tốt, đáp lấy có cơ hội ta truyền thụ cho ngươi ít đồ. Lâm Phong đã có dự định. Nàng cũng không tốt tùy ý xuất thủ, liền muốn đẩy Lâm Phong một thanh, đem tự mình tu luyện tâm đắc giảng giải cho hắn, cũng có thể nhường hắn loại suy, có rõ ràng cảm ngộ. Cái kia huyễn mộng tiên quyết ta có thể học sao? Lâm Phong có chút nóng mắt, lão tam bộ này tiên quyết đơn giản không hợp thói thường, mặc dù chưa chắc là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là giết người phóng hỏa trộm gian phạm pháp thiết yếu tuyệt học. Nàng ỷ vào bộ này tiên quyết trộm nhiều ít tuyệt học, Phật môn tam kinh thần nữ cung tuyệt học, liền ngay cả U Minh Hải chuyển luôn đảo hồn thiên chuyển luôn tông đều bị nàng trộm tới, còn có cái kia thiên ma đồng. Cái này vẻn vẹn một góc của băng sơn, nàng mưu đồ nhiều năm như vậy tuyệt đối không chỉ những vật này. Thậm chí Liễu Tiếu Tiếu huyền vũ phong tông pháp luyện thể, huyền thiên cửu biến. Nàng đều sẽ một bộ phận, nói ra đơn giản không thể tưởng tượng, để cho người đỏ mắt không được. Diệp Thi khổ sở nói. Chỉ sợ không được. Lâm Phong có chút ủ rũ, không suy nghĩ cũng thế, huyễn mộng tiên quyết là bách huyễn phong truyền thừa, mấy vị sư tỷ đối với mình tốt như vậy, đối với bản phong truyền thừa cũng vô pháp truyền thụ tựa hồ có hạn chế. Không phải ta truyền cho ngươi hồn thiên chuyển luân công. Diệp Thi ngẫm lại, chính mình chỗ trong hội cũng chỉ có cái này môn tương đối thích hợp Lâm Phong. Lâm Phong cuống quýt lắc đầu nói. Cái này liền không học, ta không hiểu huyễn mộng tiên quyết, nếu là bộc lộ ra ta biết cái này chiêu, chẳng những gây phiền toái cho mình, chỉ sợ sẽ còn liên lụy các ngươi. Lão Tam biết cái này chiêu, nhưng nàng có huyễn mộng tiên quyết đánh yểm trợ để cho người ta căn bản không phát hiện ra được. Lâm Phong nếu như học được, bị U Minh Hải người biết, khẳng định sẽ sinh ra sự cố tới. Diệp Thi ngẫm lại cũng thế, liền từ bỏ phương diện này suy nghĩ, cải thành truyền thụ Lâm Phong kinh nghiệm tu luyện. Diệp Thuần chủ tu vô tình đạo, cho nên nàng trong mắt bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng, đều có thể hy sinh, chỉ cần có thể để cho mình càng mạnh. Giảng đến cảm ngộ đại đạo thời điểm, Diệp Thi một trận thổn thức. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lão Tam vì cái gì nhất định phải lựa chọn đi đường này? Đại đạo 3.000 con là số ảo, cái gọi là đại đạo gì nhiều, căn bản thống kê không ra, lão Tam cái lựa chọn này cũng làm người ta có chút buồn bực. Đó là bởi vì nàng một mực tin tưởng vô tình đạo có thể đi ra một đầu chí cường con đường. Diệp Thi thở dài. Nàng cùng Diệp Thuần đi hướng tương phản phương hướng, hết thảy đều là cùng Diệp Thuần đối lập, đại đạo khuyên hướng tự nhiên, không có Diệp Thuần như vậy cực đoan. Lâm Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, lão Tam người này quả thật có chút đáng thương. Bị vô duyên vô cớ tàn sát cửu thế, nếu như không phải cái này biến cố, lấy nàng điều kiện, chỉ sợ sớm đã thành tựu kiếp tiên tu vi, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Lâm Phong cùng Diệp Thi tại giao lưu tu luyện tâm đắc trong lúc nhất thời cũng không có chú ý ngoại giới. Lão Long Vương cùng hai đại thần hoàng cao thủ không ngừng tại Đông Hải bên trên xuyên thẳng qua kiếp tiên tu vi thông thiên triệt địa, ba người liên thủ thần thức cơ hồ đem toàn bộ Đông Hải bao phủ bắt đầu. Bọn hắn thậm chí cẩn thận một tia loại bỏ, dùng ba ngày thời gian đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Lâm Phong cùng Ngao Vũ tung tích. Lão Long Vương sắc mặt có chút khó coi nói. Đây không có khả năng, nếu như từ Long Môn cảnh bên trong ra, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện tại Đông Hải nào đó một địa, không có lý do tìm không thấy. Thần Hoàng không lo lắng cái khác không cần tâm, tin tưởng hắn biết sự tình tầm quan trọng, nghiên cứu phía dưới, ra kết luận chỉ có một cái. Đông Hải phía trên có cao thủ ngăn trở bọn hắn thần thức. Có thể lão Long Vương cửu phẩm kiếp tiên tu vi, muốn che giấu hắn thần thức, thiên hạ này có mấy người có thể làm được đến. Linh Sơn có một cái, Huyền Cơ Môn cũng có một cái. Lão Long Vương ánh mắt sâu xa nhìn về phía Huyền Cơ Môn. Linh Sơn cái kia quá mức thần bí, đến nay đều không có tiết lộ một tia tung tích, nhưng Huyền Cơ Môn cái kia thì không phải vậy, nghe nói hắn đã nửa bước ra kiếp tiên cảnh giới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Chờ ta phân ra thắng bại đi tìm ngươi. Loại kia cảnh giới, hữu tâm giấu riêng lời nói, lấy lão Long Vương thực lực căn bản không có cách nào tìm tới Ngao Vũ cùng Lâm Phong. Cuối cùng ba người chỉ có thể quyết định về trước Long Cung, lại làm xuống một bước dự định. Đông Hải là thủy tộc địa bàn, lại có vô số hòn đảo thủy tộc không thích ứng sinh hoạt, tự nhiên là hoang phế xuống tới. Diệp Thuần trực tiếp chiếm lấy một chỗ hòn đảo, mang theo Ngao Vũ về tới đây. Trên đường đi, Ngao Vũ không ngừng hỏi thăm Diệp Thuần sự tình, Diệp Thuần đều kiên nhẫn từng cái giải đáp, trừ phi là cực kỳ bí ẩn đồ vật. Không phải nàng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, bầu không khí có chút hài hòa. Hai người ở trên đảo đi một trận, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu hoàng kim cử long to lớn, long thân giấu ở tầng mây về sau, một đôi kim sắc mắt rồng không ngừng liếc nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngao Vũ ngây người một lúc, lão Long Vương làm sao tới, đang muốn liên hệ thời điểm, cả người thân thể chấn động trực tiếp bị Diệp Thuần đánh lén. Một quyền từ sau tâm nện đến, mạnh như hắn loại này thể phách, đều khó mà chống cự. Diệp Thuần thực lực vốn là tại Ngao Vũ phía trên, có chủ tâm đánh lén, lại lấy huyễn mộng tiên quyết diễn hóa lão Long Vương bộ dáng, nhường Ngao Vũ trong nháy mắt thất thần, bị nàng đánh lén đắc thủ. Ngao Vũ kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt đứt gãy hơn phân nửa, Diệp Thuần tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh xuống cấm chế, đem hắn giam cầm bắt đầu. Đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một tòa từ màu đen dây leo biên chế mà thành lồng giam, đột nhiên thúc giục pháp quyết. Lồng giam lơ lửng giữa không trung cấp tốc phồng lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn kém không có bao nhiêu đảo nhỏ lớn nhỏ che khuất toàn bộ đảo nhỏ. Diệp Thuần trực tiếp một cước đem Ngao Vũ đạp đi vào, Ngao Vũ phẫn nộ nói. Ngươi đây là ý gì, không phải đã nói liên thủ đối phó bọn hắn sao? Màu đen lồng giam cực kỳ vượt dị, dây leo bên trên có vô số nhỏ bé gai nhọn, líp nha líp nhít làm cho cả lồng giam chỉ có một chút khe hở, Ngao Vũ chỉ có thể ở khe hở ở giữa phẫn nộ chất vấn Diệp Thuần. Diệp Thuần cười lạnh nói. Ta mượn ngươi điểm long huyết sử dụng, chờ ta thể phách thực lực tiến một bước tăng trưởng, tự sẽ đi đối phó bọn hắn. Cái này không phải liền là liên thủ sao? Ngao Vũ chấn động trong lòng, hắn đa số đều tại trong long cung đợi, ít nhiều có chút ngốc liếc ngọt, không có khả năng gặp được lão tam dạng này chủ, loại này liên thủ phương thức đơn giản chính là đánh sắm. Ngao Vũ hét lớn. Ngươi mơ tưởng lấy dòng máu của ta, ngươi nếu biết ta là long tộc, liền hẳn phải biết long tộc thực lực, nếu là bị phụ hoàng ta mẫu hậu biết được chắc chắn sẽ để ngươi chết không táng thân nơi. Ngươi nói là chịu biển cùng chịu tính. Nói thực ra ta cái này lồng giam vẫn là năm đó vì bọn họ chế tạo, vốn định dùng dòng máu của bọn họ đến để thăng thực lực của ta. Không nghĩ tới hai đầu lão long đều không đơn giản, ta căn bản đến không tay, kế hoạch liền mắc cạn xuống tới, hiện tại bắt lấy ngươi cái này tiểu long vừa vặn. Diệp Thuần rủ dị cười cười. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói. Ta chỉ cần ngươi long huyết, thức thời một chút lời nói liền hóa thành nguyên hình, cố gắng ngươi còn có thể sống sót, không phải lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng chỉ một ngón tay, đầu ngón tay một đoàn hắc khí nhanh chóng bắn mà ra, mặt kim liệt thạch, Ngao Vũ đau nhức hô một tiếng, phần bụng lập tức xuyên qua một cái đại lỗ thủng. Ngao Vũ nhịn đau hô lớn. Ngươi mơ tưởng. Diệp Thuần con ngươi nhất chuyển, thâm thúy vô cùng, căn bản không quan tâm Ngao Vũ kiên trì, ngón tay không ngừng chỉ hướng Ngao Vũ các vị trí cơ thể, đùi, bắp chân, cánh tay, ngực phải đều không phải là đủ để trí mạng địa phương. Ngao Vũ đã từng kiêu ngạo thể phách dưới tay nàng đơn giản không chịu nổi một kích, luận thể phách, một khi nàng tiên ma thể đại thành có thể vung Ngao Vũ hơn 10 đầu đường phố. Liền xem như hiện tại, nàng chỉ có ma thể cũng có thể cùng Ngao Vũ cân sức ngang tài, tăng thêm tu vi mạnh hơn Ngao Vũ, không nhìn thẳng Ngao Vũ thể phách. Ngao Vũ cố nén một trận từ Diệp Thuần kia không lưu một tia thể diện thế công dưới, hắn cuối cùng là nhận rõ ràng hình thức. Diệp Thuần quá tà, nếu như mình không dựa theo nàng lời nói đi làm, nàng khẳng định sẽ không chút do dự, giết chính mình. Ngao Vũ biệt khuất không thôi, thế nhưng chỉ có thể dựa theo nàng lời nói đến, tại một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong thân thể huyễn hóa thành to lớn long thân, giờ phút này long thân phía trên xuyên qua mấy cái lỗ lớn, máu tươi không khô xuống tới. Long tộc kia quý giá huyết dịch, giờ phút này cùng không đáng tiền. Dầm dầm chảy xuống, bị dây leo hấp thu. Diệp Thuần còn không dừng tay, ngón tay liên động, liên tiếp tại Ngao Vũ trên thân xuyên qua mấy chục cái lỗ lớn, hảo hảo một đầu thần long toàn thân tàn phá, sống sờ sờ bị tra tấn đến đau đến không muốn sống tình trạng. Không sai biệt lắm. Cảm giác máu chảy tốc độ không sai biệt lắm, Diệp Thuần mới thu tay lại. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái cự đại đan lô, đem đan lô phóng tới dây leo phía dưới, nàng trực tiếp phất tay cắt đứt dây leo chỗ đứt lập tức tuôn ra đỏ tươi long huyết, thuận đan lô miệng chảy xuôi xuống tới. Diệp Thuần nhẹ nhàng đụng chút long huyết, tiếc nuối nói. Tu vi non một điểm, huyết mạch cũng không tính cường đại, chỉ có thể tạm thời dùng đến chờ ta tu vi cao một chút thời điểm, lại đi đồ kia hai đầu lão long, bọn hắn nồng độ dòng máu hẳn là có thể đạt đến ta mong muốn. Diệp Thuần có chút không vừa ý, nhưng vẫn là cả người nhảy vào trong lò đan, đan lô bên trong tràn ngập đỏ tươi long huyết, nàng trực tiếp vận khởi pháp quyết, không ngừng thu nạp chiết xuất long huyết bên trong năng lượng cường đại. Long huyết bá đạo vô cùng, cho dù là lấy Diệp Thuần thể phách cũng cảm giác được nóng bỏng đau đớn, Nhưng Diệp Thuần thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, tham lam luyện hóa long huyết. Đan lô bên trong long huyết không ngừng giảm bớt, dây leo bên trong long huyết nhưng không có chừng mực đồng dạng tuôn ra, không ngừng bổ sung đan lô bên trong long huyết. Ngao Vũ ánh mắt sợ hãi vô cùng, nữ nhân này thật đáng sợ, hắn mười phần hối hận làm sao biết sinh ra cùng với nàng liên thủ, suy nghĩ tới. Diệp Thuần nói tương lai nàng muốn giết sạch lão Long Vương cùng Long Hậu, người bên ngoài nghe chỉ sợ sẽ chỉ khinh thường cười một tiếng, nhưng Ngao Vũ không nghĩ như vậy, nữ nhân kia là chăm chú, hoàn toàn không có chút nào trò đùa ý tứ. Nương theo lấy long huyết không khô mất, dù là mạnh như Ngao Vũ cũng dần dần suy yếu bắt đầu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ bắt đầu, đây là trên đời nhất dày vò sự tình, bị người không ngừng phóng huyết. Chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không đủ. Diệp Thuần không ngừng thu nạp long huyết, nửa ngày nhướng mày. Ngay sau đó nàng lại hướng phía Ngao Vũ liên tiếp điểm ra mấy cái, xuyên thủng mấy cái đại lỗ thủng, nhưng chảy ra long huyết căn bản không đạt được Diệp Thuần mong muốn. Phế vật. Diệp Thuần mắng. Ngao Vũ lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, nếu như hắn có thể ra ngoài. Dù là liều cách mạng này đều muốn giết chết Diệp Thuần nữ nhân này. Diệp Thuần ngấm lại, từ trong túi càn khôn móc ra một đống bổ huyết đan ném vào trong lồng giam nói. Không muốn chết liền ăn hết. Ngao Vũ cơ hồ không chần chờ, ăn hết liền phải nhận mệnh bị phóng huyết, cũng không nhận mệnh lời nói. Nhìn Diệp Thuần thái độ, nàng khẳng định sẽ sống sinh sinh để cho mình chảy hết huyết dịch mà chết. Ăn hết chí ít còn có hy vọng, Ngao Vũ khóe mắt cơ hồ giữ lại nước mắt, lè lưới đem những đan dược kia cuốn qua đến nuốt vào. Bổ huyết đan có thể không ngừng sinh ra máu mới dịch, nhưng đây là tại tự hủy căn cơ, phảng phất là tại giúp tập Ngao Vũ trong thân thể kia vô hạn tiềm năng, không ngừng ngưng tụ ra máu mới dịch, sau đó lại lưu xuất thân thể. Ngao Vũ cơ hồ ngay cả hận khí lực đều không có, hai mắt đã hoàn toàn mơ hồ, bi phẫn nghĩ đến. Mình nếu là như vậy tất ức chết đi, đại khái sẽ là long tộc sỉ nhục đi. Long tộc vô cùng cường đại, cho tới bây giờ chỉ có khi dễ người khác thời điểm, nào có bị người khi dễ đến loại tình trạng này thời điểm. Chờ ta ra ngoài tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cuối cùng suy nghĩ xuất hiện, Ngao Vũ cơ hồ kiệt lực, suy yếu không tưởng nổi, ngay cả một đầu cá trạch cũng không sánh nổi, ngay tại ý thức muốn hoàn toàn chôn vùi thời điểm, Diệp Thuần hét dài một tiếng, đưa nàng kéo về hiện thực. Diệp Thuần cả người thoải mái vô cùng, gào thét lớn xông lên bầu trời, tại trong cơ thể nàng, Nguyên Anh đang dần dần thành hình, cảm nhận được loại kia lực lượng cường đại trở về, nhường nàng hưng phấn không thôi. Đây là kim đan đột phá Nguyên Anh dấu hiệu. Vốn là cực kỳ chuyện bình thường, nhưng ở trong mắt Ngao Vũ lại có vẻ quá mức đáng sợ. Nàng thế mà chưa từng độ kiếp, đã đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Mà lại loại kia quanh thân ẩn chứa lực lượng đơn giản mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng, Nguyên Anh cảnh cao thủ Ngao Vũ gặp qua không ít, cho dù là mạnh nhất kia một hàng, hắn đều gặp không ít, nhưng từ chưa thấy qua có người mạnh đến tình trạng này. Coi như ta sống xuống tới, thật có cơ hội tìm nàng báo thù sao? Ngao Vũ mất đi ý thức trước đó, trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này, mười phần thật đáng buồn. Diệp Thuần Nguyên Anh một thành trong nháy mắt, Diệp Thi thân thể hơi chấn động một chút, phảng phất lòng có cảm giác, không khỏi thở dài một hơi. Một bên tu luyện Lâm Phong nghi ngờ nói. Làm sao? Diệp Thi lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Lâm Phong không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dựa theo Diệp Thi thuyết pháp tại tu luyện, xác thực cảm giác được tốc độ tu luyện mau hơn không ít. Mấy đại sư tỷ bên trong, nếu bàn về ai tinh thông nhất con đường tu luyện kia chỉ sợ cũng trừ Lão Tam ra không còn có thể là ai khác. Diệp Thi tự nhiên cũng là an hiểu sâu nói. Diệp Thi ở một bên không hoảng không loạn giảng giải nội dung rất nhiều, cơ hồ là muốn đem chính mình chỗ sẽ hết thảy toàn bộ cho Lâm Phong nhét vào trong đầu. Lâm Phong không khỏi cười khổ nói. Ngươi lập tức giảng nhiều như vậy, ta chỗ nào học được a? Chính mình vốn là thuộc về rất đần một loại kia, cho dù là phi thường dụng tâm đi học tập, cũng sẽ tốn hao xa so với thường nhân thêm ra mười mấy lần thời gian mới có thể hoàn thành. Diệp Thi khẽ mỉm cười nói. Cũng không phải muốn ngươi bây giờ liền toàn bộ học được, có thể đều nhớ kỹ chậm rãi thể ngộ nha. Lâm Phong nhướng mày, luôn cảm thấy Diệp Thi có chút là lạ đi, nhưng cũng nghĩ không ra mấu chốt địa phương, chỉ có thể không ngừng đưa nàng giảng giải nội dung ghi chép não hải, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi cân nhắc. Thoáng qua ba ngày, thoáng qua một cái, Diệp Thi đại bộ phận nội dung đều giảng giải hoàn tất, nàng đứng người lên nói. Thật đói a, cho ta làm bữa ăn ngon đi. Mấy ngày nay có Lâm Phong tại, nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là hưởng thụ. Ngẫm lại ngày bình thường qua đơn giản chính là dã nhân sinh hoạt, cả ngày dựa vào ăn quả giải sinh hoạt. Lâm Phong tại liền khác biệt, các loại bịt bợm đổi lấy đến, nồi bát bầu bồn Lâm Phong toàn bộ dự sẵn, liền địa lấy tài liệu đều có thể làm ra để cho người ta muốn ăn đại động tiệc tới. Lắp xong đồ làm bếp, Diệp Thi ở một bên nhóm lửa, Lâm Phong đang bận rộn mọi nơi lý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng đồ ăn, loại ngày này ngược lại là lộ ra hài lòng mà nhàn nhã, để cho người ta vui đến quên cả trời đất. Nhưng nghĩ lại chính mình mất tích, đại sư tỷ khẳng định như vậy sẽ lo lắng, căn bản không có khả năng thời gian dài lưu tại nơi này. Hai người vừa ăn mỹ thực, trong lòng đều tại suy nghĩ lấy một ít chuyện. Ta, ngươi. Cơ hồ là đồng thời mở miệng tương đương ăn ý, sau đó hai người lại đồng thời lên tiếng, làm cho đối phương trước nói thời gian tạp cương vừa vặn, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cuối cùng Diệp Thi mở miệng nói, đại sư tỷ các nàng hẳn là đều gấp, ngươi về sớm một chút đi. Lâm Phong trầm mặc chốc lát nói, Diệp Thi bằng không ngươi cùng ta cùng đi đi. Diệp Thi lắc đầu nói, ta còn không thể đi, chờ ta phân ra thắng bại sẽ đi tìm ngươi, rất nhanh liền có thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Không, ngươi không phải Diệp Thi. Vừa nghĩ tới nàng cùng lão tam ở giữa, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Lâm Phong trong lòng liền không dễ chịu. Ngươi sẽ thắng sao? Lâm Phong lo lắng nói. Diệp Thi hỏi ngược lại. Luận thực lực ta phía trên nàng, ngươi cứ nói đi. Lâm Phong nhiều lần gặp qua nàng cùng lão tam chiến đấu, thật là chiếm thượng phong. Đây cũng là Lâm Phong một mực không có lo lắng nàng nguyên nhân. Ngay kế tiếp, Diệp Thi cho Lâm Phong vạch phương hướng. Nhưng hắn hướng phía bên kia tiến lên, chính mình thì bay về phía một bên khác. Lâm Phong mặc dù cũng có thể cảm thụ lão tam khí tức, nhưng là cũng không hoàn chỉnh, trừ phi là lão tam tại cách mình rất gần địa phương mới có thể. Diệp Thi kim đan cửu phẩm tu vi, so với lúc trước đại sư tỷ, chỉ sợ cũng không yếu nhiều ít, tốc độ phi hành giống như một cơn gió mạnh, chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Lâm Phong chỉ có thể tế ra phi hành hồ lô, hướng bên trong ném mất mấy khỏa ngũ phẩm linh thạch, lúc này mới khống chế lấy hồ lô bay thẳng đến đi. Biển cả mênh mông, bốn phía tất cả đều là nước biển, cực dễ dàng mất phương hướng, phi hành hồ lô có thể thẳng tắp phi hành, ngược lại là thuận tiện. Dựa theo Diệp Thi thuyết pháp, chỉ cần một mực hướng phía cái phương hướng này liền có thể bay ra Đông Hải, khoảng cách sẽ không quá xa, lấy phi hành hồ lô tốc độ, hơn nửa ngày công phu liền đầy đủ. Thủy tộc bởi vì long môn quan hệ, phần lớn đều thu liếm lại đến, tạm thời chưa hề đi ra làm mưa làm gió, Lâm Phong ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Ăn bánh ngọt nằm tại bảo hồ lô phía trên, cảm thụ cái này ánh nắng ấm áp, mười phần hài lòng. Bỗng nhiên trước mắt nước biển quấy đãng, tựa hồ có thủy tộc muốn ra tiết tấu. Lâm Phong tâm thần chấn động, đề phòng bốn phía, thoáng qua một đầu to lớn kim long xông ra mặt nước. Long thân cực kỳ thê thảm, lớp vảy màu vàng ấm phần lớn đều rơi xuống, không ít địa phương tổn hại thương thế mười phần nghiêm trọng. To lớn mắt rồng đỏ bừng vô cùng, gắt gao chừng mắt Lâm Phong, nháy đều không nháy mắt một chút. Tất cả đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể nhận loại này tra tấn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Quen thuộc thanh âm từ cử long trong miệng truyền ra. Lâm Phong sửng sốt nói. Ngao Vũ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Biết rõ còn cố hỏi, ngươi cùng cái kia tiện nữ nhân quen thuộc như vậy, Nàng dám dùng ta long huyết để cho mình đột phá đến nguyên anh cảnh, ta liền dám đem ngươi thần hồn câu đến, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngao Vũ vô cùng phẫn nộ hô lớn. Hắn thân là long tộc, đã từng cỡ nào kiêu ngạo, nhưng rơi vào Diệp Thuần trong tay, mới biết được chính mình bất quá là ỷ vào bậc cha chú ban cho thôi, nếu thật là rời đi tầng này thân phận, không có người sẽ coi hắn là chuyện. Chỉ có thể nói hắn là quá mức không may, gặp được Diệp Thuần, Diệp Thuần trong lòng chỉ có báo thù suy nghĩ, cơ hồ đã ma chướng thiên hạ này có ai nàng không dám giết, không dám động. Lâm Phong nghe được hắn ngôn ngữ lại là đột nhiên chấn động kinh hoàng vô cùng. Diệp Thuần đột phá nguyên anh cảnh kia Diệp Thi làm sao bây giờ? Một nháy mắt, Lâm Phong đầu não hỗn loạn vô cùng. Diệp Thi chỉ có kim đan cửu phẩm tu vi, đối đầu nguyên anh cảnh Diệp Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đầu hiện lên đã từng quen biết hình tượng, những ngày này ở chung hình tượng. Diệp Thi thân ảnh tựa như là một giọt nước lọc, lặng yên không một tiếng động nhỏ vào cuộc đời mình bên trong, không có kích thích đại ba lãng, lại cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nàng không xảy ra chuyện gì. Lâm Phong nhất chuyển phi hành hồ lô, không ngừng ném mất lấy ngũ phẩm linh thạch tiến miệng hồ lô, đem phi hành hồ lô tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Ngay cả ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ngao Vũ không biết nguyên nhân, lại là tại lửa giận phía trên càng tăng thêm oán khí. Diệp Thuần cũng liền thôi, liền ngay cả ngươi Lâm Phong cũng dám khinh thường ta, thật coi ta thủ thương thắng không ngươi có phải hay không? Đến từ long tộc kiêu ngạo tại rên gì, long tộc sử thượng chưa từng như vậy uất ức qua, Ngao Vũ cảm giác được bên trong thân thể của mình long huyết đều đang sôi trào, lịch đại long tộc khắc sâu tại huyết mạch bên trong kiêu ngạo tại rên gì. Lâm Phong hoàn toàn không có nghe được hắn gào thét, cả người tâm thần đều lo lắng tại Diệp Thi trên thân, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng không xảy ra chuyện gì. Ngao Vũ cuồng khiếu vô cùng, trên thân thể vết thương không ngừng đánh nước ra đến, huyết dịch tràn ra thân thể, những cái kia huyết dịch phảng phất tại không trung ngưng kết bắt đầu, hóa thành từng đầu hung mãnh cử long thân ảnh. Long khiếu thanh âm chấn động chung quanh trăm dặm, nhấc lên vô số to lớn gợn sóng tới. Những cái kia to lớn long hồn tại rên gì, phảng phất là tại kể ra thế giới này bất công, phảng phất có lớn lao oan khuất. Sáng sủa bầu trời bỗng nhiên lờ mờ bắt đầu, lôi vân quấy, sấm sét vang rội ở giữa, thiên địa vang vọng kêu rên thanh âm. Lâm Phong toàn thân chấn động kia cố không hiểu khí thế cường đại, hoành ngón tay tới mình đã vượt xa ra kim đan cửu phẩm cực hạn. Đi chết đi! Ngao Vũ khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, to lớn long đầu nhìn lên đến phi thường khủng bố. Hắn to lớn long thân tại thiêu đốt. Phảng phất bị nhìn không thấy hỏa diễm chỗ bốc hơi, không ngừng trở nên hư ảo bắt đầu, nhưng hắn trùng sát mà tức giận thế, lại nhảy lên tới cực điểm. Không tránh thoát, Lâm Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện vấn đề này. Lâm Phong nếm thử diễn hóa huyền thiên cửu biến thao thiết cử thú một ngụm nuốt cắn qua đi, bát đại cử thú không ngừng ở chân trời xoay quanh gào thét, đem hết toàn bộ thủ đoạn đi ngăn cản Ngao Vũ thế công. Thanh huyền kiếm phồng lớn mấy chục lần, đen nhánh thân thể cực kỳ cổ quái, một kiếm bổ tới tựa hồ muốn chém đứt thiên địa. Lâm Phong không ngừng thôi động thái thượng luyện thể đồ, thái thượng tu thần lục, đem tự thân tu vi thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, thể nội ba viên kim đan không ngừng xoay tròn, cực hạn xoay tròn phía dưới kim đan thậm chí xuất hiện khe hở, bắt đầu giãn nước bắt đầu. Lâm Phong cắn chặt răng bước ra tự thân cực hạn thức hải bên trong trên trăm đạo bóng người huyễn hóa thành một thanh khổng lồ thần thức đao, nhất đao vãi ra, phía chân trời cùng nhau tia sáng màu vàng lướt qua kéo lấy một cái cử đại vô cùng cái đuôi uy thế kinh người. Thần thức đao cường hoành vô cùng, không nhìn thẳng Ngao Vũ tàn phá nhục thân, nhất đao đâm vào hắn mi tâm. Hắn bên cạnh thân huyết sắc long hồn không ngừng gào thét, phẫn nộ gào thét. Hóa thành vô số đầu hư ảo long thân, xâm nhập Ngao Vũ trong thức hải, thần thức đao vô cùng cường đại, nhưng cũng bị vô số long hồn phấn đấu quên mình thế công chỗ chôn vùi. Lâm Phong đại não ầm vang một tiếng thật lớn, thức hải chấn động, không ít địa phương xuất hiện rạn nứt, rất nhiều tam đẳng thân Lâm Phong kêu đau đớn lấy trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Linh thai bắt đầu run rẩy, vậy mà xuất hiện khe hở, long ỳ hóa thành một đầu cự long tại thức hải bên trong không ngừng gào thét. Linh thai phía trên Lâm Phong, sắc mặt trắng bệch, suy yếu tới cực điểm. Phản phệ, đây là thần thức phản phệ nguyên nhân, Lâm Phong một cái thần thức đao cơ hồ bước ra tự thân toàn lực, vận dụng trên trăm thức hải phân thân bị long hồn chôn vùi về sau, tương đương với bộ phận này thần thức biến mất, thức hải nhận lớn lao chấn động. Bất diệt long hồn. Ngao Vũ thanh âm thê thảm vô cùng, cả người đơn giản giống như là tại hiến tế tự thân. Phía chân trời không ngừng có to lớn hình rồng xuyên thẳng qua mà đến, vượt qua thời gian, không gian, ở chỗ này tụ tập được đến, ngưng tụ ra long tộc mạnh nhất thế công. Một kích này lấy Ngao Vũ long hồn vì dựa vào, kích phát tự thân trong máu truyền thừa, phảng phất vạn long giáng lâm thiên địa cũng vì đó sợ động. Ngươi điên, coi như giết ta, ngươi cũng phải chết. Lâm Phong cố nén kịch liệt đau nhức, phẫn nộ nói. Ngao Vũ càn rỡ nói. Ha ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, chỉ cần Long Châu vẫn còn, ta liền có cơ hội trùng sinh, mà ngươi thì chết chắc. Ngao Vũ há lại hạng người lỗ mãng, chỉ là bởi vì Lâm Phong quan hệ bị Diệp Thuần tra tấn đến cực hạn, cả người cơ hồ điên dại. Hắn đến nay còn nhớ rõ Diệp Thuần kia đùa cợt ánh mắt, khinh thường lời nói, tính lên đến Lâm Phong là sư đệ ta, ngu xuẩn. Vậy đơn giản chính là đang giễu cợt hắn, vũ nhục hắn. Sinh ra tức là long tử, cỡ nào vinh quang phong quang, Ngao Vũ hưởng thụ qua hết thảy, nhưng lại chưa bao giờ nhận qua loại thống khổ này. Long tộc làm một lớn cường tộc, có thể cùng thần hoàng đặt song song, chuẩn bị ở sau nhiều đến kinh ngạc, không phải người thường có thể tưởng tượng. Hắn hiến tế hết thảy, chỉ vì tru sát Lâm Phong, hắn muốn nhường Diệp Thuần nếm đến thống khổ tư vị, đây chỉ là bắt đầu, đãi hắn lấy Long Châu sau khi trùng sinh, Diệp Thuần cũng phải chết, hiện tại chỉ là thu một điểm lợi tức mà thôi. Lâm Phong vô cùng nóng nảy, nếm thử kích phát tiểu thạch tháp bảo vệ mình, nhưng tiểu thạch tháp xưa nay đều không phải là Lâm Phong có thể khống chế, giờ phút này vậy mà trầm tĩnh vô cùng căn bản bất vi sở động. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước vết thương, để nó tạm thời không cách nào bảo hộ ta, Lâm Phong không khỏi suy đoán nói. Ngao Vũ mang theo vô số long hồn cường thế một kích đánh tới, lực lượng quán triệt thiên địa, viễn siêu đại sư tỷ trước mắt thần uy, chỉ sợ lấy đại sư tỷ thực lực, ít nhất cũng phải đạt đến nguyên anh cảnh cửu phẩm về sau, mới có loại thần uy này. Lâm Phong không khỏi có chút tuyệt vọng, lại không cam lòng từ bỏ, Diệp Thi. Hắn còn muốn đi tìm Diệp Thi, còn có chư vị sư tỷ. Thanh long cử thú quấn quanh ở Lâm Phong bên người, to lớn thanh long xoay quanh thiên địa cùng Ngao Vũ thành đối lập tư thái. Thanh long không hồn, sẽ không bị những long hồn đó ảnh hưởng, đây chính là Lâm Phong cuối cùng ỷ vào. Thao thiết biến thần diệu vô biên, lại nuốt không nổi giờ phút này Ngao Vũ thế công, chỉ có thể không ngừng suy yếu, không ngừng thu nạp, phản hồi Lâm Phong tự thân. Hắn mấy cực khắc thú chân hình đều đang không ngừng tiêu hao Ngao Vũ thế công, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Ngao Vũ quá mạnh, một kích kia cường độ đơn giản siêu việt Lâm Phong cực hạn mấy chục lần, cường thịnh tới cực điểm. Thanh long khẽ động, Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, bản mệnh pháp bảo chẳng những phun ra nuốt vào vạn linh huyết, linh thai chấn động, đạo kinh lấp lóe, dị thú chân hình gào thét không thôi. Hết thảy, cuối cùng hóa thành một kích này hao hết Lâm Phong toàn bộ lực lượng. Một tiếng vang, đông hải chấn động, phía dưới mặt biển bị sốc lên một cái cự đại vòng xoáy, cơ hồ nhìn thấy vạn mét phía dưới biển bị nhấc lên sóng biển trùng thiên, hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi, phía chân trời phiêu khởi huyết vũ, giải đầy toàn bộ đông hải. Ha ha ha ha, đáng đời ngươi. Ngao Vũ càn rỡ cười to, thân thể càng ngày càng hư vô mờ mịt, bên cạnh thân long hồn cũng dần dần biến mất, dần dần lộ ra đầu một viên nhỏ bé long châu, hắn lại hưng phấn tới cực điểm. Lâm Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, phi hành hồ lô bị chấn thành mảnh vỡ, toàn thân quần áo đốt cháy hầu như không còn, chỉ có bảo hồ lô không đồng nhất, không thấy một tia vết thương, theo Lâm Phong thân thể rơi xuống tiến vào trong biển. Lâm Phong thân thể cơ hồ giãn nứt kinh mạch, hài cốt hoàn toàn bị phá hủy, kim đan kém chút vỡ vụn, đan điền thức hải cũng tàn phá không tưởng nổi, cả người ý thức cơ hồ chôn vùi. Ta không nên tùy tiện buông tha ngươi, không nên để ngươi có cơ hội đào thoát. Phía chân trời từng tiếng lạnh giọng âm, lạnh đến băng cốc. Một đôi thon dài ngọc thủ trắng nõn vô cùng, năm ngón tay thon dài, một phát bắt được Ngao Vũ đầu long châu, dùng sức bóp xuống dưới. Không! Ngao Vũ lộ ra hoảng sợ bộ dáng, thảm hô một tiếng, ở nơi khỏa long châu vỡ vụn đồng thời, toàn bộ thân thể âm vang vừa vỡ, hóa thành vô số bụi, lượt vẩy toàn bộ Đông Hải. Đạo thân ảnh kia cực vọt mà đến, một thanh ôm lên Lâm Phong thân thể, mười phần cẩn thận, sợ vỡ vụn Lâm Phong thân thể. Diệp Thi, là ngươi sao? Lâm Phong căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể gian nan lên tiếng dò hỏi. Ừ. Không, ngươi không phải Diệp Thi, ngươi cái này lừa đảo. Lâm Phong trong mông lung, suy yếu nói đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Diệp Thi yếu ớt thở dài, chưa từng nhiều lời, chỉ là cho ăn Lâm Phong nuốt đan dược. Lâm Phong đã mất đi ý thức, không cách nào thông thuận nuốt vào, Diệp Thi chỉ có thể bóp nát đan dược, vẩy vào thân thể của hắn phía trên, tàn phá thân thể hiện ra một vòng hồi quang phản chiếu, hơi khôi phục một chút. Nhìn thấy bộ dáng này, Diệp Thi trong lòng siết chặt, lấy ra một viên đan dược, bỏ vào trong miệng mình, lại nuốt một ngụm nước, đầu lưỡi linh xảo cạy mở Lâm Phong miệng, nhẹ nhàng đổ đi vào. Đan dược chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế, ủng hộ không bao lâu, Lâm Phong cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, ánh mắt của nàng ửng đỏ. Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thi bỗng nhiên đứng lên đến, đem Lâm Phong cõng lên đến. Hướng phía nơi xa bay qua. Diệp Thi tốc độ cực nhanh, cơ hồ dùng hết toàn lực, hướng phía Đông Hải bên bờ tiến lên. Đan Hà phái, chỗ Trung Châu biên giới, tới gần Đông Hải bờ biển, thuộc về Tam Lưu môn phái, trong môn mạnh nhất không qua vạn tượng cảnh giới cao thủ, trong môn đệ tử chỉ có mấy ngàn, đều tính không được tư chất chắc tuyệt. Đồng dạng tư chất xuất chúng đệ tử, đều sẽ bị nhất lưu tiên môn trở lên môn phái thu nhập. Lưu cho bọn hắn đều là chút chọn còn lại. Đan Hà phái có chút danh khí, bởi vì trong môn đem hết toàn lực chế tạo một cái truyền tống trận mà nổi danh. Bọn hắn vị trí đặc thù cực kỳ tiếp cận Đông Hải, tự nhiên tới gần Bắc Câu, còn lại tiên môn muốn đi Bắc Câu, tất nhiên cho bọn hắn mượn nói, cũng sẽ giao ăn ảnh ứng linh thạch. Dần dà, Đan Hà phái tài nguyên cũng phong phú, bắt đầu trèo lên chiến thần điện cành cây cao, đem thu hoạch hơn phân nửa bộ phận tài nguyên đều lên giao chiến thần điện, cũng đổi lấy tương ứng bảo hộ. Đan Hà phái cử động lần này cực kỳ sáng suốt, nếu không lấy thực lực bọn hắn sớm muộn sẽ bị hắn tiên môn chiếm đoạt. Đơn độc chủ hoạch kiến lập một cái truyền tống trận cần khổng lồ tài nguyên. Huống chi muốn duy trì cách truyền tống trận này vận hành cũng muốn hao phí không ít công phu, trừ phi ở chỗ này kiến tạo một tòa phân viện, đại đa số có năng lực tiên môn đều không có cách này hứng thú, cũng liền mập Đan Hà phái một nhà. Các đại tiên môn đều từ Đan Hà phái mượn đường, dần dà Đan Hà phái liền liên hệ với không ít tiên môn, khí thế càng thêm phách lối bắt đầu. Đối với đại tiên môn bọn hắn không dám có chút lời oán giận, chỉ là tận tâm phối hợp với, nhưng đồng dạng tiểu tiên môn thì bị bọn hắn chọn ba lấy bốn, ép tận tài nguyên để cho người ta khổ không thể tả. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lưng tựa chiến thần điện, thật đúng là không ai dám động đến bọn hắn. Một ngày này Đan Hà phái tới một cái nữ tử, dáng dấp không tính tuyệt thế, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu, ánh mắt lại kiên nghị vô cùng. Muốn mượn đạo truyền tống trận. Kia đến ba viên bát phẩm linh thạch. Phụ trách trông coi đệ tử cười nói. Diệp Thi những mày quý, huyền cơ môn chỗ Trung Châu vị trí trung tâm, nhiều lắm là tiêu hao mấy khỏa thất phẩm linh thạch mà thôi. Người này không hỏi phương vị trực tiếp giao giá trên trời, nói rõ là đe dọa. Diệp Thi không muốn ở trên đây lãng phí thời gian, trực tiếp từ Lâm Phong bảo hộ lô bên trong móc ra ba viên bát phẩm linh thạch đưa tới. Đệ tử kia ánh mắt lập tức mãnh liệt, khá lắm, bát phẩm linh thạch con mắt đều không nháy mắt một chút sẽ móc ra. Nữ tử này mặt cũng cực kỳ phổ thông, còn đeo một cái phải chết không sống nam nhân, lập tức nhường hắn sinh ra làm thịt nhất đao suy nghĩ. Bất động thanh sắc liên hệ trong môn đệ tử, Đan Hà phái mặc dù cao thủ không nhiều, nhưng phụ trách truyền tống trận luôn luôn đều là kim đan cảnh đệ tử. Cách này môn tông việc chất béo rất nhiều, chung quanh thậm chí còn có nguyên anh cảnh đệ tử chờ lệnh. Loại chuyện này bọn hắn không phải lần đầu tiên làm, hết lần này tới lần khác bị hố người, còn chỉ có thể nén giận càng thêm trợ giúp bọn hắn khí diễm. Có thể mở đường để cho ta đi qua đi. Diệp Thi mắt thấy hắn còn chưa động thủ, lên tiếng dò hỏi. Đệ tử kia cười hắc hắc nói. Mở đường có thể nha, bất quá bây giờ tăng giá, ngươi nhất định phải trả lại 5 viên bát phẩm linh thạch. Dần dần địa chung quanh có người áp sát tới trọn vẹn mười mấy người, kim đan cảnh giới có 8-9 cái, nguyên anh cảnh giới có 3-4, mạnh nhất cái kia nguyên anh lục phẩm, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thi cảnh giới, nguyên anh nhất phẩm mà thôi, không đáng giá nhắc tới, lá gan càng thêm nổi lên tới. Diệp Thi thần sắc nhất biến, con ngươi trở nên thâm thúy bắt đầu, lại tuyệt không bối rối, mở miệng dò hỏi. Ta nếu là lại cho 5 viên bát phẩm linh thạch, các ngươi liền có thể mở ra truyền tống trận sao? Nàng lời nói lập tức kích thích gần sóng quanh mình Đan Hà phái đệ tử nhao nhao sững sờ, nghe nàng khẩu khí, nàng thế mà còn có thể xuất ra linh thạch đến, đây quả thực là một đầu dê béo. Tu vi cao nhất tên kia nguyên anh lục phẩm đệ tử áng mắt vẩy một cái, nhìn một chút phụ trách truyền tống trận tên đệ tử kia. Đệ tử kia lúc này hiểu ý, cười lạnh nói. Vậy thì phải nhìn đại gia tâm tình. Diệp Thi một tiếng cười khẽ, xinh đẹp khuôn mặt giống như hoa nở, hương thơm mê người thoáng qua nàng khí chất cực tốc chuyển biến thanh lãnh đến cực điểm. Vậy bây giờ liền nhìn xem ta tâm tình. Nàng đầu ngón tay duỗi ra cực kỳ đơn giản bình thường, giống như nhặt hoa một chỉ mười phần ôn nhu, nhưng tên kia kim đan cảnh đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, thể nội kim đan vỡ vụn, cả người hướng phía bên cạnh nghiêng một cái, tắt thở. Sư đệ! Chung quanh đệ tử nhao nhao kinh hô bắt đầu. Đem cái này nữ nhân cầm xuống, dám giết chúng ta Đan Hà phái người, ta muốn nhường nàng sống không bằng chết, hối hận sống trên cõi đời này. Nguyên anh cảnh đệ tử hét lớn một tiếng. Chung quanh Đan Hà phái đệ tử nhao nhao đồng thủ, sơ kiếm rút đao, trường thương côn bổng nhao nhao đánh tới. Diệp Thi cười lạnh một tiếng, một quyền vung ra, phảng phất đồng thời vung ra mười mấy quyền. Thân ảnh giao thoa ở giữa, nàng thân hình cực kỳ không hài hòa, phảng phất vặn vẹo không gian xung quanh, Đan Hà phái đệ tử nhao nhao thảm hô bắt đầu. Sư huynh vì cái gì? Sư muội tại sao muốn giết ta? Tiếng kêu cực kỳ thảm liệt, tất cả mọi người chết không hiểu ra sao, chỉ là bỗng nhiên phát giác được bên cạnh sư đệ sư muội một kiếm xuyên qua chính mình yếu hại, chết cực kỳ thống khổ. Một nháy mắt giết nhiều người như vậy, Diệp Thi nhắm mắt làm ngơ, kia một địa thi thủ trực tiếp đạp vào truyền tống trận bên trong. Chính nàng thao tác truyền tống trận, bố trí trận văn vị trí, đem vị trí định vị đến huyền cơ môn phủ cận, tốn hao một chút công phu, Lâm Phong tại nàng trên lưng ngủ say sưa, ý thức đã chiều sâu hôn mê. Hơn 10 người đệ tử khoảnh khắc bỏ mình, chung quanh còn có không ít vây xem người, ngay từ đầu còn cảm thấy Đan Hà phái lại bắt đầu bắt chẹt người, ngay tại không cam lòng thời điểm kịch bản đột nhiên xoay chuyển, giờ phút này những người kia thế mà chết một địa. Mọi người nhất thời nhức đầu vô cùng, nhao nhao lui ra phía sau vô số bước, rời xa cái này kinh khủng nữ nhân. Nữ nhân mọi người gặp nhiều, nhưng khủng bố như vậy còn là lần đầu tiên gặp, có thực lực cao thâm một điểm, phát giác được nàng không qua nguyên anh nhất phẩm tu vi, có thể giết chết tên kia nguyên anh lục phẩm cao thủ, một cái hô hấp cũng chưa tới, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Một nháy mắt tổn thất nhiều như vậy tên đệ tử, Đan Hà phái trong từ đường dự lưu mệnh bài vỡ nát tan tành, phụ trách trông coi đệ tử kinh hô một tiếng, đem sự tình báo cáo cao tầng. Từ khi đầu nhập vào nhất lưu môn phái chiến thần điện, Đan Hà phái rất nhiều năm chưa từng sinh ra sự tình, đây cơ hồ kinh động trong môn tất cả cao thủ, không có gì ngoài những cái kia đi lịch luyện còn lại cơ hồ đều lao ra. Cầm đầu một tên vạn tượng cảnh tam phẩm trung niên nam nhân lao ra, sau lưng tùy tùng hơn 10 người, có 7-8 cái nguyên anh cảnh cao thủ, còn lại đều là kim đan cảnh giới người, lại xa một chút địa phương thì là trên trăm trúc cơ cảnh đệ tử. Đan Hà phái kim đan nguyên anh cảnh đệ tử không so được đại tiên môn, không tính là nhiều, một nháy mắt tổn thất nhiều như vậy, đơn giản chính là nguyên khí đại thương, liền ngay cả môn chủ đều tự thân xuất động. Phát giác được một màn này, đám người nhao nhao thối lui, tên kia vạn tượng cảnh nam nhân quát khẽ nói: "Cầm xuống nàng." Sau lưng đệ tử cùng nhau vọt tới. Diệp Thi đang điều chỉnh truyền tống trận, cơ hồ đến cuối cùng thời điểm, căn bản không để ý bọn hắn, đợi đến bọn hắn vọt tới thời điểm, Diệp Thi lo lắng làm bị thương Lâm Phong, lúc này mới xuất thủ. Nàng xuất thủ nhanh như trận gió, chiêu thức cũng cực kỳ đơn giản, đưa tay trực tiếp bẻ gãy một cái nguyên anh cảnh cao thủ cổ, chờ hắn thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm, một cước đạp ở hắn đan điền vị trí, đem đối phương nguyên anh trực tiếp nghiền nát. Có trường kiếm đánh tới, Diệp Thi trực tiếp một chân quét tới, trường kiếm kia chạm tại trên người nàng một tiếng vang giòn, lập tức vỡ vụn, tên kia kim đan cảnh đệ tử lại trực tiếp bị nàng một chân vỡ thành mảnh vỡ, huyết vũ bay tán loạn. Đan Hà phái người lớn thất kinh sắc, quá kinh khủng, tên kia vạn tượng cảnh cao thủ càng là kinh hô bắt đầu. Thật là lợi hại nữ nhân, các ngươi đều lui ra phía sau để cho ta tới. Vạn tượng cảnh tu vi cường thế tiếp cận mà đến, đại thủ ấm từ trên trời giáng xuống, thề phải đem Diệp Thi ép thành mảnh vỡ. Diệp Thi cười nhạt một tiếng, khí thế kéo lên, sau lưng võ hồn chợt hiện, phảng phất thần hồn xuất thể, tư ảo thân ảnh từ phía sau nàng triển khai, thân thể có chút cung, sau đó giãn ra, không ngừng phồng lớn. Nguyên anh cảnh giới võ hồn 10 phần phổ biến, nhưng Diệp Thi võ hồn có chút đặc thù, hai mắt đen trắng đối lập, con ngươi hiện ra hoàn toàn tương phản màu sắc, phảng phất một đối với âm dương hạt châu. Đôi tròng mắt kia chừng một cái vạn tượng cảnh cao thủ, khí thế không ngừng kéo lên, con mắt không ngừng chuyển động, bên trong phảng phất có một đầu thiên ma đang bay múa. Võ hồn ngẩng đầu một quyền, phảng phất khai thiên tích địa. Một tiếng vang, đại thủ ấm vỡ vụn, tên kia vạn tượng cảnh cao thủ càng bị nàng đánh bay ra. Trong chớp nhoáng này, chung quanh cơ hồ tẻ ngắt, tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem kia trác tuyệt bất phàm võ hồn, bị chấn kinh. Nguyên anh cảnh nhất phẩm cùng vạn tượng cảnh tam phẩm ở giữa có bao nhiêu chênh lịch, vậy cũng không vẻn vẹn một cách đại cảnh giới chênh lịch, ở giữa thậm chí còn cách ba cái tiểu cảnh giới. Tu vi càng là hậu kỳ, vượt bước càng lớn, vạn tượng cảnh một cái tiểu cảnh giới cần tích lũy, đều là nguyên anh cảnh tiểu cảnh giới mấy lần, không thể so sánh nổi. Coi như ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thi vậy mà cường thế đánh lui vạn tượng cảnh cao thủ. Cho dù nàng cuối cùng thắng không, thế nhưng đủ để chấn kinh thế nhân, đây cơ hồ là một cái kỳ tích. Ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, đợi ta sự tình tự mình đến trảm ngươi. Diệp Thi lạnh lùng một chút, kia băng lãnh khí chất để cho người ta như rơi vào hầm băng. Một người vậy mà có được nhiều loại khí chất, một hồi yếu đuối, một hồi cường thế, một hồi băng lãnh, khác biệt khí chất ở trên người nàng, huy sái phát huy vô cùng tinh tế. Vạn tượng cảnh cao thủ vô cùng phẫn nộ còn muốn chém giết tới, nhưng truyền tống trận pháp đã lói lên quang huy, quang mang lướt qua về sau, hiện trường đã không thấy Diệp Thi thân ảnh. Tên này cao thủ giận dữ hết. Cha nàng đi nơi nào, lão phu tất yếu đánh giết nàng này để tiết mối hận trong lòng. Đường đường vạn tượng cảnh cao thủ lại bị nguyên anh cảnh nữ tử như vậy nhục nhã, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngay trước chúng môn nhân mặt, cái này nhường hắn Đan Hà phái trưởng giáo mặt mũi để vào đâu. Có đệ tử chạy hướng truyền tống trận cân nhắc Diệp Thi chỗ, nhưng thoáng qua sắc mặt liền trắng bệch bắt đầu. Trưởng môn, nàng đi huyền cơ môn. Tên đệ tử này âm thanh run rẩy nói. Đan Hà phái trưởng giáo đầu não lập tức một tiếng âm vang, cả người thần bất thủ xá, cảm giác trong lòng bàn tay chân đều là lạnh buốt một mảnh. Huyền cơ môn các loại mấy đại tiên môn vị trí đều là công khai, gần như không có khả năng phạm sai lầm, nàng lại là huyền cơ môn người, thực ngẫm lại cũng thế. Cũng chỉ có huyền cơ môn loại kia tiên môn mới có thể bồi dưỡng được xuất chúng như thế đệ tử. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Thắng được ta liền trả lại cho ngươi. Đan Hà phái trưởng giáo giờ phút này tâm tình khó chịu đến cực điểm, đơn giản muốn một bàn tay chụp về phía những cái kia đã mất mạng đệ tử, dù là đem bọn hắn tháo thành tám khối đều không hiểu khí. Ngày bình thường nịnh bợ Huyền Cơ môn loại này tiên môn cũng không kịp, hiện tại ngược lại tốt, còn mẹ hắn cùng người ta đòn khiêng bên trên, đây quả thực là chán sống. Mọi người chung quanh trong lòng trực nhạc a, ngày bình thường Đan Hà phái mượn chiến thần điện ra hổ phách lối quen, bình thường trong tiên môn người đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, chỉ là giận mà không dám nói gì. Giờ phút này xem bọn hắn đắc tội Huyền Cơ môn người trong lòng cũng vui vẻ nở hoa. Bên cạnh một tên nguyên anh cảnh giới trưởng lão lên tiếng nói. Trưởng giáo, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ chiến thần điện người đi. Trưởng giáo lập tức kịp phản ứng, đúng, Huyền Cơ môn cố nhiên lợi hại, nhưng chiến thần điện cũng là nhất lưu môn phái, cùng là nhất lưu môn phái, bọn hắn sẽ không e ngại Huyền Cơ môn. Huống chi vấn đề này liền xem như nhóm người mình không đúng, động lòng người Huyền Cơ môn đệ tử cũng là lông tóc không thương, ngược lại phía bên mình hao tổn không ít người, bọn hắn tổng không đến mức còn muốn trách tội nhóm người mình đi. Ý nghĩ này một sắp xếp như ý, hắn lo lắng tâm tình lập tức cũng buông lòng bắt đầu, lúc này lấy người đi liên hệ chiến thần điện người, đồng thời phân phó đệ tử của hắn, sắp hiện ra trận thu thập một phen. Hôm nay thiệt thòi lớn. Hắn cũng không trông cậy vào có thể tìm lại công đạo, nhưng cầu có thể dàn xếp ổn thỏa liền tốt. Diệp Thi Cõng Lâm Phong bước vào Huyền Cơ môn, phụ trách trông coi truyền tống trận, đệ tử phát hiện có người truyền tống tới, lúc này muốn lên trước đề ra nghi vấn. Diệp Thi hai mắt gấp chằm chằm tên đệ tử này, Huyền Cơ môn tên đệ tử này lập tức hốt hoảng, đưa nàng cho đi. Thiên ma đồng chính là mê hoặc lòng người. Tăng thêm còn có huyễn mộng tiên quyết mang theo, Diệp Thi cùng nhau đi tới, thế mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nàng trực tiếp ngự không phi hành, phương vị trực chỉ cửu đỉnh phong. Lâm Phong thương thế quá nặng, cơ hồ dầu hết đèn tắt, e là cho dù là cửu phẩm kiếp tiên xuất thủ, cũng chưa chắc cứu được hắn, nếu như nói trên đời còn có ai có thể cứu hắn, đại khái cũng chỉ có nàng đi. Cửu đỉnh phong hùng vĩ vô cùng, nhưng là bốn phía lại không hề giấu chân người, phong bên ngoài quấn quanh lấy vô số khói độc, chạm vào hẳn phải chết, căn bản không ai dám tìm đến rủi ro. Hứa Linh Vân, ngươi đi ra cho ta. Diệp Thi đứng tại dưới đỉnh giống to. Cửu đỉnh phong bên trên nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, chim thú càng là nhàn nhã quen ở trong núi chơi đùa, không có chút nào chú ý nàng. Diệp Thi cắn răng một cái, từ chính mình bảo hộ lô bên trong lấy ra một viên hạt châu màu vàng ấm. Cái khỏa hạt châu này có to như nắm tay, toàn thân tản ra lóa mắt kim quang, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Phía trên điêu khắc 9 cái tiểu đỉnh, mỗi một cái đỉnh đều là độc nhất vô nhị, không có một tia lặp lại địa phương. Trọng yếu nhất là, hạt châu này tản ra một loại nhàn nhạt đan khí, tựa hồ thuộc về một loại đan dược. Trực tiếp đem hạt châu này đặt ở trong lòng bàn tay giơ lên đến, Diệp Thi kêu lên. Hứa Linh Vân, ta có cửu chuyển kim đan nơi tay, ngươi nhất định phải vì ta làm một việc. Ta nhớ được vì hạt châu này, ngươi mưu đồ hồi lâu, nỗ lực to lớn đại giới, vì đến chỉ là tương lai cầu ta cứu ngươi một mạng, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, đây là trên đời duy nhất một viên cửu chuyển kim đan, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Cửu đỉnh phong bên trên, lần đầu tiên có người đáp lại nàng, thanh âm thanh thúy, phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta nhìn không thấu. Giúp ta cứu hắn. Diệp Thi cắn răng nói, thái độ cực kỳ kiên định. Tốt. Cửu đỉnh phong thượng thanh âm không có một lát chần chờ, trực tiếp đánh nhịp, cùng nhau nhu lực đánh tới, cuốn lên Diệp Thi trong tay cửu chuyển kim đan, bay trở về cửu đỉnh phong bên trên. Cùng lúc đó, cửu đỉnh phong chấn động không thôi, chấn động kịch liệt kinh động toàn bộ Huyền Cơ môn. Chuyện gì xảy ra? Vô số cao thủ xông ra trăm phong, nhao nhao tìm kiếm chấn động nguyên nhân. Chỉ thấy cửu đỉnh phong chung quanh, một mực bao phủ kỳ phong nhàn nhạt sương mù dần dần tản ra, một cỗ đan hương đập vào mặt, mùi vị nồng đậm đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là nhẹ ngửi một ngụm, liền phảng phất có thể khiến người ta phi thăng thành tiên. Cỗ này hương khí không ngừng lan ra, toàn bộ Huyền Cơ môn toàn bộ bị bao phủ bên trong, thậm chí còn tại hướng phía Huyền Cơ môn bên ngoài tản ra. Cái này đan hương là từ Cửu đỉnh phong truyền tới, đây là có chuyện gì? Vô số người nhao nhao chất vấn, thủ tọa phong đại đạo các, xếp bằng ở bên trên kiếp tiên cao thủ cũng nhao nhao chú mục. Mọi người ở đây chú mục phía dưới, Cửu đỉnh phong đỉnh núi một chỗ núi đá âm vang nổ tung, một phương to lớn đỉnh lô hiện ra chân thân, mang theo cổ pháp đạo gần tràn ngập tuế nguyệt vết tích, trọng yếu nhất là tản mát ra một loại để cho người ta run rẩy khí tức. Đây chỉ là một cái pháp bảo, lại để cho người ta sợ hãi, đây quả thực tựa như là một tên kiếp tiên hàng thế, thậm chí tên này kiếp tiên tu vi còn tuyệt đúng không thấp, chí ít cũng tại thất phẩm phía trên. Lão Phu không có nhìn lầm đi. Đây là tiên khí, đây là trong truyền thuyết tiên khí A. Một tên già nua độ kiếp cảnh cao thủ điên đồng dạng hét lớn. Kinh lịch vô số tuế nguyệt, thế gian cũng sớm đã mất đi luyện chế tiên khí phương pháp. Luyện khí tu sĩ có thể luyện chế pháp bảo tối cao tầng thứ chính là độ kiếp cảnh pháp bảo cực phẩm. Muốn xuất hiện tầng thứ cao hơn pháp bảo, chỉ có thể từ kiếp tiên cao thủ nắm giữ độ kiếp cảnh pháp bảo tại tuế nguyệt trường hà bên trong không ngừng tế luyện, không ngừng lấy từ thân đạo uẩn thai nghén pháp bảo mới có thể đột phá pháp bảo phẩm cấp. Kiếp tiên cảnh nắm giữ pháp bảo không tính là tiên khí, nhiều lắm là xem như kiếp tiên pháp bảo mà thôi. Cái gọi là tiên khí truyền thuyết kia là kiếp tiên phía trên cao thủ tại sắp bỏ mình trước đó, cam nguyện thân hủy, đoạn tuyệt tự thân tương lai, sống sờ sờ chặt đứt mình cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ. Cái gọi là tiên khí chính là kiếp tiên phía trên cao thủ bản mệnh pháp bảo A từng theo tùy bọn hắn đi qua cả đời, kinh lịch vô số chiến đấu, tế luyện vô số lần siêu cấp pháp bảo. Trong truyền thuyết huyền cơ môn nắm giữ tiên khí, đi đến bây giờ tuế nguyệt, đã sớm không có người tin tưởng cái này truyền thuyết, nhưng giờ phút này trước mắt lại là xuất hiện một màn này. Nhiều ít người lệ rơi đầy mặt, nhiều ít người kích động không thôi, kia là huyền cơ môn tiền nhân lưu cho huyền cơ môn mạnh nhất tích xúc. Vô số tuế nguyệt trường hà bên trong, nhiều ít như vậy cao thủ, nhưng lưu lại tiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải không để lại đến. Mà là không có người bỏ được nhất hủy tương lai, đoạn tuyệt chính mình hết thảy sinh cơ, chịu đủ loại kia không phải người tra tấn. Một khi lưu lại tiên khí, liền đại biểu thế gian lại không người này kia là phải bỏ ra sống sờ sờ tịch diệt tự thân đại giới. Tiên khí lơ lửng ở nơi đó, bao hàm cường đại đạo ẩn, khổng lồ uy danh, phảng phất tại hiển lộ rõ ràng chủ nhân đã từng huy hoàng. Có người ý đồ muốn tới gần Cửu đỉnh phong đi quan sát kia tiên đỉnh cho người ta một loại chỉ cần có thể cẩn thận quan sát, liền có thể tăng cường tự thân cảm giác, thậm chí có thể có được tiên đỉnh trường sinh ở trong tầm tay. Tiên đỉnh tản mát ra một loại kỳ dị lực lượng, đám người dùng hết toàn lực xông bay qua, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn một tia khoảng cách. Có người dậm chân đấm ngực, không cam lòng nói. Vô duyên a, tiên đỉnh không có duyên với ta a. Nhiều ít người thúc thiết, nhiều ít người không cam lòng, nhiều ít người điên hí cuồng hô, toàn bộ huyền cơ môn thê lương một mảnh. Tu luyện người bi thống nhất là cái gì, không ai qua được tiên khí đang ở trước mắt, trường sinh ở trong tầm tay, lại vẫn cứ không có duyên với mình. Cửu đỉnh phong bên trên, một con đầu ngón tay tinh xảo đặc sắc, năm ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Phức tạp rườm rà, tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh trên không trung. Tại đầu ngón tay phía trước, một cái kim sắc viên hạt châu nổi lơ lửng, nương theo lấy đầu ngón tay pháp quyết, chín cái tiểu đỉnh ấm ký tàn mát ra ánh sáng kỳ dị, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, liếc. Kỳ quang chớp động bên trong cửu đỉnh ấm ký dần dần mơ hồ, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất. Tại biến mất trong nháy mắt đó, hạt châu màu vàng ấm không ngừng xoay tròn, kim sắc hóa thành kim phấn huy sái trên không trung. Cuối cùng lộ ra một viên ngón cái kích cỡ tương đương kim sắc dược hoàn, viên đan dược này chợt vừa phù hiện, bao phủ toàn bộ huyền cơ môn kia cố đan hương lập tức thu nạp, toàn bộ tụ hợp vào viên đan dược này bên trong. Ngay sau đó phía chân trời lôi vân cuồn cuộn, đen nhịt bầu trời ép tới đám người không thở nổi. Ngăn cản cướp. Con kia đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy viên đan dược này, đưa nó đẩy lên Diệp Thi trước người. Ngay sau đó nàng đưa tay nhẹ nhàng bao quát, Diệp Thi lập tức cảm giác trên thân chợt nhẹ, Lâm Phong thân thể bị một cỗ nhu lực nâng lên đến chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng bị nàng đặt ở tiên đỉnh bên trong. Diệp Thi con mắt chăm chú trước mắt viên đan dược này, đây chính là trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan. Lập tức thành tiên, hoạt tử nhân nhục bạch cốt chính là đối với nó tường thuật tóm lược. Nhưng Diệp Thi minh bạch loại kia truyền ngôn có chút khuyết đại, cửu chuyển kim đan làm không được một bước kia. Nó nhiều lắm là có thể đem sắp chết người cứu sống thôi, luận dược tính đã thuộc về nghịch thiên cấp bậc, cho nên bị phong ấn bắt đầu, phong ấn một hiểu, đan kiếp hội tụ đến. Một cái đan dược có được hay không, đan kiếp chính là tốt nhất luyện kim thạch, có thể dẫn tới đan kiếp đan dược mới được xưng tụng nghịch thiên. Đáng giá không? Trong lòng một thanh âm nhẹ nhàng mà tới. Diệp Thi không có trả lời, nàng chân phải tiến lên trước, thân thể hơi cong, một tiếng khẽ kêu bên trong, sau lưng hiện hiện ba đạo thân ảnh cường thế một trường đánh về phía nàng phía sau lưng. Cùng lúc đó, Diệp Thi chỉ lên trời vung ra một quyền, không có kinh thiên động địa uy lực, cũng không có thiên băng địa liệt cảnh tượng, vẹn vẹn phổ thông một quyền. Phía chân trời lôi vân ầm vang một bạo, hoành ép mà đến, toàn bộ kiếp vân phảng phất bị thứ gì quấy, thời gian qua một lát vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Diệp Thi thân thể nghiêng một cái, chân phải một bữa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng cơ hồ tràn ra vết máu, có thể thấy được một kích này đối nàng tự thân hao tổn lớn đến bao nhiêu. Hứa Linh Vân, giúp ta nói cho hắn biết một câu, Diệp Thi vẫn còn có bản lĩnh thắng được ta, ta liền đem Diệp Thi trả lại hắn. Diệp Thi hai mắt đỏ bừng, nói xong câu đó thời điểm, nàng thân ảnh dần dần biến mất tại huyền cơ môn bên trong. Ai? Cửu đỉnh phong bên trên có chút thở dài một tiếng, đầu ngón tay duỗi ra, hút tới cửu chuyển kim đan, đem kim đan ném vào bên trong tiên đỉnh, ngay sau đó tiên đỉnh hình thể bảo co lại, một nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Huyền cơ môn lại cơ hồ vỡ tổ, hôm nay thấy đơn giản không thể tưởng tượng. Tiên khí hiện thân cũng liền thôi, kia lôi kiếp là chuyện gì xảy ra, cũng còn không có hạ, liền bị người cho làm không, đây quả thực quá kinh khủng, hoàn toàn phá vỡ đám người tam quan. Xưa nay lôi kiếp liền như là hồng thủy mãnh thú, đám người tránh hắn cũng không kịp, nếu không phải vì tu vi tiến giai, ai thích đi độ lôi kiếp từ trước đến nay bá đạo, thật là chưa thấy qua có người đem lôi kiếp đùa chơi chết, đây cũng quá kinh khủng đi. Đại đạo các bên trong tên kia kiếp tiên khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, lại tựa như cũng có một chút vui mừng. Thủ tòa phong chú ý điểm thì lại khác, huyền cơ môn chủ gác tay đón gió đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn cửu đỉnh phong, nửa ngày trầm ngâm nói. Nàng cũng muốn xuất thế sao? Lần này nói không chừng thật có thể thành công. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Lục sư tỷ là tiểu hào cuồng ma. Lâm Phong chậm rãi tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ là cửu đỉnh phong Vân Nhi tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, khoảng cách 10 phần gần, dọa Lâm Phong nhảy một cái cuống quýt muốn xê dịch thân thể. Nhưng thân thể phảng phất không phải mình, Lâm Phong một tơ một hào đều không động đậy. Vân Nhi duỗi ra đầu lưới tại Lâm Phong cái trán liếm một chút, tưởng gì cười nói. Đừng giãy giụa, ngươi không động đậy. Lâm Phong lúc này mới đánh giá đến chung quanh, đến chính mình đặt mình vào tại một cái trong đỉnh lớn, quanh thân bị ngâm tại một loại chất lỏng màu vàng ấm bên trong, loại này chất lỏng dùng con mắt có thể nhìn thấy ba động tại du tẩu. Lâm Phong muốn động đậy thân thể, nhưng cái này chất lỏng màu vàng ấm lại nặng đến không được. Tới Lâm Phong không động đậy mảy may. Vân Nhi dựng cái thang nhỏ vé vào đỉnh một bên, hiếu kỳ đánh giá Lâm Phong, cảm thán nói. Chập chập, thứ bảy chân truyền chương này khuôn mặt nhỏ nhắn, non Vân Nhi ta đều động tâm. Lâm Phong khuôn mặt đỏ lên, thế mà bị cái này tiểu la lịa cho đùa giỡn. Tỉnh. Hắn tỉnh. Trung quanh vang lên rất nhiều tiểu la lịa thanh âm, cùng Vân Nhi thanh âm trinh lịch không xa. Ngay sau đó là kêu to một tiếng. Mau đến xem a, hắn tỉnh lại. Ngay sau đó trong phòng đông đông đông vang lên động tĩnh mười phần, chỉ chốc lát công phu đỉnh bên cạnh liền toát ra mười cái đầu tới. Lâm Phong liếc nhìn lại cảm giác được da đầu đều tại run lên. Cái này 10 cái tiểu la lị đều cùng Vân Nhi giống nhau như đúc, khác biệt đơn giản chính là tuổi tác bên trên, cách ăn mặc bên trên có nhỏ bé xuất nhập, đơn giản tựa như là mười mấy bào thai đồng dạng. Nhưng Lâm Phong để tay lên ngực tự hỏi, điều này có thể sao? Cũng không phải heo. Tu chân giới sinh con kỳ hoa sự tình rất nhiều, thế nhưng chưa nghe nói qua nhà ai một tổ hạ 10 cái đồng dạng. Các ngươi đây là có chuyện gì? Lâm Phong kinh ngạc nói. Chung quanh la lịa liếu xíu, căn bản không có người trả lời Lâm Phong vấn đề, thanh thúy thanh âm có chút bén nhọn, làm cho Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Cuối cùng vẫn Vân Nhi vung lên tay nhỏ nói. Hảo hảo, nhìn qua là được, đều đi làm việc đi, đừng chậm trễ chính sự. Những cái kia tiểu la lịa mới nhao nhao nhảy xuống miệng đỉnh, có người tại đỉnh hạ tăng thêm củi lửa, có người tại chỉnh lý dược thảo, có người đang đóng gói đan dược kia dùng để nhóm lửa củi tuyệt đúng không đơn giản, từng cây giống như đá bạch ngọc đồng dạng tinh xảo, bị ngọn lửa một điểm lập tức bốc cháy lên đến đốt sạch về sau còn sẽ không lưu lại một tia vết tích. Đây là bạch ngọc nhánh cực kỳ chân quý. Dùng để dựng một cái phòng thậm chí có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, tăng lên luyện hóa linh khí tốc độ, dùng để làm củi hỏa thiêu chỉ có thể nói là không phải đồng dạng xa xỉ. Không qua thiên hạ trừ bạch ngọc nhánh loại này linh nhánh thật đúng là không có cái gì củi lửa có thể xứng với tiên đỉnh. Vân Nhi dò hỏi. Nhìn xem thân thể ngươi thế nào còn có hay không là lạ ở chỗ nào. Lâm Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, chính mình nhớ đến lúc ấy bị Ngao Vũ liều mạng một kích, đánh cho thê thảm vô cùng, kinh mạch xương vỡ vụn, đan điền thức hải nửa tàn, cuống quýt xem xét từ bản thân trạng thái tới. Thể nội rồi rào linh khí nhường Lâm Phong vì đó sững sờ, kinh mạch xương cốt đừng nói vỡ nát, căn bản chính là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí Lâm Phong cảm giác so với chính mình trước đó còn mạnh hơn 7-8 lần. Đan điền hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất chưa hề phát sinh qua chuyện kia, linh thai thế mà nhiễm lên một tầng kim sắc. Kinh khủng nhất một điểm là Lâm Phong thể nội thế mà xuất hiện 5 cái kim đan, Lâm Phong kiên trì kinh ngạc đến ngây người, hôn mê trước đó, chính mình rõ ràng mới kim đan tam phẩm cảnh giới, hiện tại thế mà trực tiếp bước vào ngũ phẩm cảnh giới. Bây giờ thể nội thêm ra đến 2 viên kim đan, một viên dựng dục hỗn độn cự thú. Một viên dựng dục thần hoàng tự thú đều bị bản mệnh pháp bảo bên trên chân hình dẫn dắt, dừng lại tại 3 chân thanh đồng đỉnh phía trên. Giờ phút này kim đan có chút dị biến, bắt đầu vây quanh 3 chân thanh đồng đỉnh xoay tròn, tự thân cũng tại lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ tự quay, từ giữa bọn hắn khe hở nhìn ra được còn có 4 khỏa kim đan vị trí mới có thể tạo dựng một cái hoàn mỹ vòng tròn. Lâm Phong lại xem xét ở giữa thức hải. Giờ phút này thức hải khôi phục bình thường, linh thai đồng dạng nhiễm lên một tầng kim sắc, long ỷ phảng phất bị kim sơn quét vôi một bên, bước cách bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà ngồi ngay ngắn trên long ỷ phân thân thế mà đeo lên kim sắc vương miện, mặc vào thêu lên kim long long bào. Lại xem phía dưới tam đẳng thân Lâm Phong, chẳng những mất đi trên 100 cái phân thân trở về, thậm chí còn nhiều ra mấy trăm, Lâm Phong có chút nhắm mắt khẽ đếm. Dòng giã 1.800 cái phân thân, số lượng tăng vọt. Giờ phút này chút phân thân đồng dạng có biến hóa, bắt đầu chia liệt 20 hàng đứng ngay ngắn trái văn phải võ, thế mà phân ra không cùng giả cách ăn mặc, phảng phất vào triều đại thần. Lâm Phong phát giác được càng là phía trước phân thân, thần sắc càng là sinh động, càng là đằng sau phân thân, thần sắc thì càng là khô khan. Biến hóa quá lớn. Lâm Phong cả người đều bị kinh không ngậm miệng được, ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy. Vân Nhi nhìn hắn bộ dáng buồn cười nói. Ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, Diệp Thi cái này mai cửu chuyển kim đan thế nhưng là tốn hao không ít khí lực, bị ngươi kiếm tiện nghi, tăng thêm ta cửu đỉnh phong tích lũy nhiều năm đan khí, toàn bộ bị ngươi hấp thu, có điểm tốt không quá phận. Nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng có chút lạ khó chịu. Lâm Phong lại bị nàng lời nói giật mình. Là Diệp Thi cứu ta kia nàng ở đâu? Lâm Phong cuống quýt hỏi. Vân Nhi nhìn một chút Lâm Phong nói. Nàng đi được thời điểm để cho ta nói cho ngươi, Diệp Thi vẫn còn chờ ngươi đánh thắng được nàng, nàng liền đem Diệp Thi trả lại cho ngươi. Lâm Phong hơi sững sờ, Diệp Thi nói lời này sẽ cho người cảm thấy khó chịu, như vậy chỉ có một cái khả năng cứu mình là Lão Tam mới đúng. Nhưng nàng vì sao lại cứu mình? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thi quan hệ, giữa các nàng có giao dịch gì không thành? Diệp Thuần tu vi tiến quân nguyên anh cảnh, Diệp Thi cơ hồ giữ nhiều lành ít. Diệp Thuần người này mặc dù tàn nhẫn vô cùng, cần phải thật nói ra Diệp Thi còn ở lại chỗ này câu nói, liền có thể là thật. Lâm Phong xem xét một chút Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong liên quan tới cửu chuyển kim đan miêu tả, lập tức giật mình không thôi. Cửu chuyển kim đan quý giá trình độ đơn giản không thể tưởng tượng, Diệp Thuần thế mà dùng nó tới cứu mình, cảm giác những chuyện này lẫn vào bắt đầu đều nhanh đem đầu mình làm nổ. Không nghĩ ra đi, ta cũng có chút không nghĩ ra, cho nên cũng đừng nghĩ, chờ ngươi tu vi đi lên tự mình đi tìm nàng hỏi cho rõ liền tốt, nữ nhân kia làm sự tình nhất để cho người ta nhìn không thấu. Vân Nhi buồn cười nói, ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế. Lâm Phong lúc này dò hỏi, nơi này hẳn là Cửu Đỉnh Phong đi, là Lục sư tỷ cứu ta sao? Vân Nhi, ta có thể hay không nhìn một chút Lục sư tỷ? Vân Nhi ngắm Lâm Phong một chút, đột nhiên cười ha ha bắt đầu, thậm chí ôm bụng cười đến bụng đều đau bắt đầu. Làm sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Vân Nhi chăm chú nhìn Lâm Phong nói, tiểu sư đệ, mau tới gặp qua Lục sư tỷ đi. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, không có người khác thân ảnh, lập tức buồn cười nói, Lục sư tỷ ở đâu? Vân Nhi không thể làm gì chỉ mình nói, ta chính là ngươi Lục sư tỷ Hứa Linh Vân nha. Lâm Phong trừng to mắt nhìn xem nàng, không ngừng lắc đầu nói, đừng đùa Vân Nhi, giả mạo nhà ngươi sư tôn cũng không sợ nàng đánh cái mông ngươi. Bốn phía truyền đến vô số âm thanh ha ha ha tiếng cười chế xếu ý vị mười phần. Vân Nhi thân thể lơ lửng, toàn thân chân nguyên rung động, nguyên anh tu vi lộ rõ, nàng khẽ cười nói. Hiện tại thế nào? Lâm Phong đầu cơ hồ muốn bảo tạc, Vân Nhi chính là Hứa Linh Vân, nói cách khác nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã xuất hiện, chỉ là chính mình cùng nhị sư tỷ cũng không biết đây chính là bản thân nàng, bị nàng lừa gạt xoay quanh. Lâm Phong không nghi ngờ chân tướng sự tình, Vân Nhi như vậy niên kỷ, muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới quả thực là si tâm vọng tưởng, cho nên trước mắt cái này thật là có khả năng chính là mình kia thần thần bí bí Lục sư tỷ Hứa Linh Vân. Sư tỷ. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, Hứa Linh Vân không qua 10 tuổi bộ dáng, bảo nàng sư tỷ đơn giản khó chịu chết. Hứa Linh Vân khẽ cười nói, đừng ủy khuất. Ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ sẽ không lỗ. Tu chân giới tuổi tác trình độ cực lớn, Hứa Linh Vân nhìn lên đến bộ dáng không qua 10 tuổi, nhưng 10 tuổi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới kia là tuyệt đối không thể có sự tình, cho nên nàng tuổi tác khẳng định có trình độ, chỉ là Lâm Phong căn bản không dám hỏi thăm vấn đề này. Lâm Phong gật gật đầu, lại nghĩ tới chung quanh những cái kia giống nhau như đúc Lục sư tỷ, dò hỏi. Những cái kia dáng dấp cùng sư tỷ ngươi giống nhau là phân thân a, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta tự thân luyện chế những cái kia rác rưởi đan dược, ta rất nhàn sao? Hứa Linh Vân trợn mắt một cái nói, thật sự là tương đương im lặng, nàng luyện chế đan dược lợi hại như vậy, thế mà cũng bị nàng nói thành rác rưởi đan dược, cái này có hay không thiên lý, bị hắn đan sư biết đơn giản sẽ xấu hổ vô cùng. Mười cái phân thân lại có thể làm không đồng sự tình, công pháp này quá lợi hại. Lâm Phong từ đáy lòng tán thán nói, hâm mộ à, Lục sư tỷ cái này mở tiểu hào bản sự đơn giản không hợp thói thường. Mười cái. Hứa Linh Vân buồn cười nói, nơi này chỉ là một nắm, ta có hơn 100 cái phân thân đâu. Lâm Phong bị dọa đến gần chết, Lục sư tỷ đơn giản chính là tiểu hào cuồng ma à. Hơn 100 cái, nói ra hù chết người. Lâm Phong xem như bội phục ngũ thể đầu địa, cũng không biết Lục sư tỷ môn kỹ thuật này có thể hay không ngoại truyện. Về sau đánh nhau thời điểm, hai tay vỗ trên 100 cái phân thân tiến lên đơn giản vô địch thiên hạ. Phảng phất nhìn thấu Lâm Phong tâm tư, Hứa Linh Vân cười nói, đừng nghĩ như vậy chuyện ngoại hạng. Những này phân thân mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng là nhiều lắm là chỉ có linh thai cảnh tu vi, trừ làm việc vặt tác dụng không lớn, mấu chốt nhất là người khác học không được chiêu này. Lâm Phong lúc này mới thở phào, cái này cũng chưa tính không hợp thói thường, lại nói. Lục sư tỷ, Diệp Thuần nàng rời đi về sau đi nơi nào? Không biết. Hứa Linh Vân lắc đầu, ngẫm lại nói. Một lần cuối cùng có người nhìn thấy nàng thời điểm là 10 ngày trước. Nàng tại Đan Hà phái cường thế đánh giết hai cái vạn tượng cảnh cao thủ, một cái là Đan Hà phái trưởng giáo, một cái là chiến thần điện hộ pháp. Lâm Phong nghẹn họng nhìn chân chối, Diệp Thuần nàng hiện tại cao nữa là mới nguyên anh cảnh tu vi a, thế mà chạm hai cái vạn tượng cảnh cao thủ. Nàng buông lời chờ mình có thể thắng qua nàng về sau, liền đem Diệp Thi trả lại cho mình, nhưng chính mình thật thắng được nàng sao? Lâm Phong thậm chí phỏng đoán coi như Diệp Thi vẫn còn, nhưng Diệp Thuần cũng có thể là tiên ma thể đại thành trạng thái, nếu không nàng không có khả năng như vậy nghịch thiên, vượt ngang một cách đại cảnh giới đánh bại vạn tượng cảnh cao thủ. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nuôi, chờ ngươi đem cái này một đỉnh dược lực toàn bộ hấp thu về sau, ta liền thả ngươi ra, hắn sự tình ngươi không cần lo lắng, tất cả mọi người đã được đến ngươi không có việc gì tin tức. Hứa Linh Vân dặn dò. Sau đó nàng liền trực tiếp ra khỏi phòng đi làm việc của mình. Lâm Phong đợi tại bên trong tiên đỉnh thở dài, bắt đầu vận chuyển công pháp, không ngừng thu nạp dược lực. Muốn gặp được Diệp Thi, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cắp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Còn trẻ như vậy, thân thể như vậy hư. Hứa Linh Vân một đường chạy chậm trở lại gian phòng của mình, vặn vẹo trên kệ một ngọn đèn dầu trong phòng lập tức ầm ầm rung động, phía bên phải mặt đất xê dịch lộ ra một cái tiểu đạo, nàng trực tiếp nhảy vào. Đây là một gian mật thất nhỏ, bởi vì tại địa quan hệ, mấy chén đèn dầu quang mang nhường gian phòng chỉnh thể có chút lờ mờ. Hứa Linh Vân từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ tử, bình sứ là hoàn toàn trong suốt, đây là xuất từ Lăng Vi thủ bút kim đan cảnh pháp bảo trong phòng trên mặt bàn, dạng này cái bình bày lít nha lít nhít. Hắc hắc, lần này thật sự là nhặt đại tiện nghi, rốt cuộc không cần khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đi trộm hắn máu, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mượn ánh đèn. Hứa Linh Vân lay động bình sứ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong chất lỏng màu đỏ. Ta cơ hồ có thể kết luận tiểu gia hỏa trên người có cổ quái, chỉ cần nghiên cứu triệt để vấn đề này, khẳng định có thể để cho ta thoát khỏi khốn cảnh. Hứa Linh Vân suy nghĩ nói. Lần trước đáp lấy hái thuốc công phu, nàng đã từng vụng trộm lấy ra Lâm Phong huyết dịch, nhưng trở về sau, phát hiện lúc đầu có chút cổ quái huyết dịch thế mà trở nên bình thường. Ở giữa chậm trễ không ít thời gian, giờ phút này bình sứ từ bên trong huyết dịch lại bắt đầu trở nên phổ thông, điểm này mười phần rườm rà, phảng phất chính là không muốn để cho người ta phát giác vấn đề tại bản thân bảo hộ. Không qua lần này nha, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, nhắm hai mắt lại, tâm thần đắm chìm trong bên trong tiên đỉnh. Ngay tại hấp thu chất lỏng màu vàng ấm, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác cánh tay có chút một ngứa. Muốn cào một cào, nhưng thân thể không động đậy dứt khoát liền mặc kệ. Hứa Linh Vân bên này lại thêm ra tới một cái bình sứ tử bên trong bên trên máu mới. Trong máu ẩn chứa một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, làm Lâm Phong huyết dịch so với đồng dạng huyết dịch tăng thêm một loại hoạt tính. Nếu như đem so với làm sinh mệnh lực, Lâm Phong huyết dịch đại khái xem như voi, mà người bình thường huyết dịch nhiều lắm là xem như cá chết. Tiểu Thuần Tử a, Tiểu Thuần Tử, ngươi cả ngày bịt bợm tìm đường chết, một thân ám thương vô số, lại không cửu chuyển kim đan bảo mệnh, cần phải tuyệt đối không nên chết quá sớm a. Giống ngươi như vậy có ý tứ người nếu là chết, ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhìn xem trong bình huyết dịch, Hứa Linh Vân trầm tư nói. Ngươi không phải cường đại đến có thể đánh nát lôi kiếp, chẳng qua là bởi vì ngươi đạp vào tu hành cổ lộ. Không tại lôi kiếp phạm vi săn thú, bởi vì luyện thể tu sĩ muốn độ kiếp là thể kiếp a, thịnh cực tất suy, ngươi ba lần vấn đỉnh nguyên anh cảnh, lại ngăn cản đan kiếp, ngũ kiếp quy nhất, ta cơ hồ có thể kết luận, ngươi thể kiếp chính là tu luyện sử thượng kinh khủng nhất một kiếp. Lâm Phong rất dụng tâm tại tu luyện, chủ yếu bởi vì chất lỏng màu vàng ấm hiệu quả quá cường đại, Lâm Phong cảm giác được tự thân tu vi càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu hướng phía kim đan lục phẩm tại nỗ lực. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng, chính mình mới đột phá kim đan ngũ phẩm không bao lâu, liền đã sắp vấn đỉnh kim đan lục phẩm. Mà lại chất lỏng này đối với thức hải cũng có rất lớn trợ giúp, thức hải bên trong phân thân cũng đang không ngừng gia tăng, rất nhiều phân thân thần sắc càng ngày càng sinh động. Cái này nhường Lâm Phong rất hài lòng, nhưng cũng có nhường Lâm Phong đau đầu địa phương. Cái này một đỉnh chất lỏng màu vàng ấm phảng phất vô bờ bến, vô luận chính mình làm sao hấp thu, làm sao luyện hóa, cũng không thấy giảm bớt nửa phần, đơn giản chính là không về không. Lâm Phong thậm chí hoài nghi chính mình biết hay không biết liền như vậy đợi tại bên trong chiếc đỉnh lớn trực tiếp đột phá đến kim đan cửu phẩm đi. Chất lỏng màu vàng ấm đối với tu vi có chỗ tốt cực lớn, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy mình thân thể ngược lại là càng ngày càng suy yếu. Riêng là gần nhất, luôn cảm giác chính mình sẽ đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, thường xuyên khát nước choáng đầu, hết sức kỳ quái. Tựa như là sinh bệnh, theo lý thuyết lấy chính mình tu vi, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Miệng khát quá, cho ta đến lướt nước đi, lục sư tỷ tiểu hào nhóm. Lâm Phong động động khát khô bờ môi nói. Lúc này có phân thân đáp lại, đẩy cái thang tới, bưng lấy một bát nước sạch tới, đưa đến Lâm Phong bên miệng. Lâm Phong nuốt nước miếng, rầm rầm uống hết, lập tức cảm giác được nhẹ nhõm không ít. Chỉ chốc lát công phu liền đánh ngáp một cái, hai mắt nhắm lại ngủ dậy lớn cảm giác tới. Ngủ, hắn lại ngủ. Nhanh, nhanh tranh thủ thời gian động thủ. Hứa Linh Vân tiểu hào nhóm nhao nhao phát biểu ý kiến, rầm rầm lại đẩy đi tới ba cái thang, bốn cái tiểu hào bò lên, đem chính mình treo ở đỉnh bên cạnh, sau lưng tiểu hào đỉnh lấy từng thùng chất lỏng màu vàng ấm đưa tới. Các nàng tiếp nhận thùng nhỏ trực tiếp rót vào bên trong tiên đỉnh, chất lỏng màu vàng ấm tổng lượng không thấy gia tăng, nhưng rõ ràng chất lượng gia tăng. Lâm Phong nếu là biết, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Chẳng trách mình làm sao luyện hóa đều luyện hóa không hết chất lỏng màu vàng ấm, tình cảm lục sư tỷ tiểu hào vẫn luôn đang len lén sờ sờ thêm phân lượng. Một cái tiểu hào suy nghĩ nói, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Có phải hay không chúng ta làm quá mức, nhanh đi gọi bản tôn tới xem một chút. Hứa Linh Vân một khi lâm vào nghiên cứu trạng thái, liền cực kỳ chuyên chú, không để ý đến chuyện bên ngoài, huống chi Lâm Phong huyết dịch cực kỳ cổ quái, dù là lại có thể lấy tới vô hạn huyết dịch tình huống dưới, Hứa Linh Vân đều không có nghiên cứu ra cách như thế về sau, lúc này mới nhường nàng càng thêm khẳng định Lâm Phong trên thân bí mật không nhỏ. Bản tôn, mau đến xem nhìn tiểu lâm tử, hắn bộ dáng giống như không thích hợp. Một con tiểu hào vội vàng tìm tới Hứa Linh Vân kêu ầm lên. Hứa Linh Vân lúc này mới tỉnh ngộ lại, vỗ cái đầu nhỏ, hô to kêu nhỏ lên. Không tốt, ta làm quá mức. Những ngày này nghiên cứu huyết dịch, bởi vì những cái kia huyết dịch biến hóa cực nhanh, cho nên một khi mất đi hiệu quả, nàng liền đi bên trong tiên đỉnh làm Lâm Phong huyết dịch, 3-4 ngày ở giữa, mau đưa Lâm Phong đều móc sạch. Vậy đại khái chính là Lâm Phong cảm giác tu vi càng ngày càng mạnh, người lại càng ngày càng hư nguyên nhân đi. Hứa Linh Vân vội vàng hấp tấp chạy đến tiên đỉnh trước mặt, bò lên trên cái thang nhìn Lâm Phong một cái nói. Ai nha, thật sự là bị ta làm cho mất máu quá nhiều. Nàng hung hăng địa chừng chung quanh tiểu hào một cái nói. Làm sao lại không có trước thời gian phát hiện? Cùng với nàng giống nhau như đúc tiểu hào nhóm nhau nhau bĩu môi, cảm thấy ủy khuất gấp kẻ cầm đầu thế nhưng là bản tôn đâu, kết quả là tai bay vạ gió. Hứa Linh Vân ngấm lại, từ bên hông bảo hộ lô bên trong móc ra mấy khỏa đan dược đến, vỗ vỗ Lâm Phong nói. Tỉnh, bắt đầu uống thuốc. Lâm Phong bị nàng đánh thức, ngáp một cái. Mơ mơ màng màng nhìn một chút Hứa Linh Vân còn không có kịp phản ứng. Há mồm. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Lâm Phong bản năng hé miệng. Hứa Linh Vân nhanh lên đem trong tay mấy khỏa đan dược nhét vào Lâm Phong miệng bên trong. Đây đều là thuốc bổ, riêng là bổ huyết đan. Lâm Phong nuốt xuống đi, hiếu kỳ nói. Sư tỷ, ngươi cho ta ăn cái gì đâu? Thuốc bổ. Hứa Linh Vân lườm hắn một cái nói. tuổi còn nhỏ thân thể như vậy hư, ngươi là làm sao làm, bất quá là luyện hóa một điểm chất lỏng màu vàng ấm liền nhìn không được, mau đem thể nội đan dược luyện hóa trước. Lâm Phong có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút hồ đồ, thân thể của mình từ trước đến nay bồng bồng đát, làm sao biết hư bắt đầu. Hắn lúc này luyện hóa thể nội đan dược, lập tức cảm giác được trạng thái thân thể tốt không ít, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều, thở phào nói. Tạ ơn Lục sư tỷ, ta cảm giác thật nhiều. Hứa Linh Vân trong lòng nghĩ cười, ngươi nếu là biết kẻ cầm đầu là ta, sợ là sẽ phải mắng chết ta, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì trấn tĩnh, bình tĩnh gật đầu nói. Ngươi hảo hảo tu luyện, những thuốc này dịch không sai biệt lắm còn có 3 ngày liền có thể hoàn toàn luyện hóa, thân thể ngươi trạng thái không tốt, mấy ngày nay ta sẽ còn cho ngươi đan dược, chẳng mấy chốc sẽ tốt bắt đầu. Lâm Phong trong lòng bội phục, Lục sư tỷ ngón này luyện đan bản sự tuyệt, cảm giác bệnh gì ở trong tay nàng đều có thể thuốc đến bệnh trừ, lúc này mới ăn hết đan dược, Lâm Phong đã cảm thấy thân thể bồng bồng đát, này lại nếu không phải mình không động đậy, chỉ sợ một đấm liền có thể đánh chết một con trâu. Hứa Linh Vân vội vàng rời đi hiệu thuốc, lại trở lại chính mình mật thất nhỏ suy nghĩ nói. 3 ngày, lại đến 3 ngày. Nghiên cứu không ra cái nguyên cớ, trước hết thả hắn, lại nghĩ hắn biện pháp. Nàng cũng lo lắng trường kỳ làm xuống dưới đối với Lâm Phong thân thể có ảnh hưởng, cho nên cho mình hạ tối hậu thông điệp, đồng thời cũng chú ý bình thường thu thập huyết dịch phân lượng cùng số lần, tận lực không muốn quá phần lãng phí. Thời gian này tiếp tục dòng dã 3 ngày, Lâm Phong cuối cùng là đem chất lỏng màu vàng ấm hoàn toàn luyện hóa, cảm giác tự thân tu vi khoảng cách kim đan lục phẩm còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không khác nhau lắm. Leo ra tiên đỉnh, Lâm Phong mở rộng một chút thân thể, hoạt động một chút, trạng thái 10 phần tốt đẹp, thực lực so với trước kia chỉ sợ tăng trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới là một chuyện, chủ yếu là cửu chuyển kim đan cùng cửu đỉnh phong đan khí quá mức khổng lồ, cơ hồ nhường Lâm Phong thân thể hoàn toàn dị biến, tăng phúc rất nhiều. Hứa Linh Vân tiểu hào mỗi cái đều có độc lập ý thức, mà lại tính cách, tuổi tác, lớn nhỏ các loại đều có chút bất đồng, chỉ bất quá đều không có vượt qua bản thể 10 tuổi tuổi tác. Giờ phút này cả đám đều vây quanh, hiếu kỳ đánh giá Lâm Phong, bộ dáng ngang bướng đáng yêu. Liếc mắt nhìn lên, 10 cái giống nhau như đúc Lục sư tỷ, đơn giản tựa như là đang nằm mơ. Lâm Phong sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, ôm một cái này, nâng nâng cái kia, các nàng cũng không phản kháng, hết sức hay. Loay hoay một hồi, Lâm Phong đi ra hiệu thuốc, lần thứ nhất hô hấp đến cửu đỉnh phong không khí bên ngoài. Cùng bên ngoài xương độc khác biệt, cửu đỉnh phong bên trong khắp nơi đều rào rạt cái này một cỗ nồng đậm đan khí. So với cửu đỉnh phong linh khí còn muốn nồng đậm, ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện đơn giản chính là làm ít công to. Nhưng làm Lâm Phong nhìn về phía trong viện thời điểm, cả người đơn giản mắt trợn tròn. Lục sư tỷ hơn 100 cái tiểu hào trong sân bận rộn, có tại chỉnh lý dược thảo, có tại ép chế dược phấn, còn có 2 cái chồng lên nhau bắt hồ điệp. Nhất để cho người ta chấn kinh là kia cơ hồ trong một cái mô hình khắc ra bộ dáng khả ái. Ngũ sư tỷ Lăng Vi Vạn Bảo Phong náo nhiệt, nhưng làm sao cũng không kịp Lục sư tỷ Cửu Đỉnh Phong tao bao. Những này Lục sư tỷ tiểu hào quần áo, kiểu tóc, cách ăn mặc đều có chỗ khác nhau, đều có đặc sắc, đoạt mắt người mắt, các nàng điểm giống nhau ở chỗ bên hông quấn lấy một cái tơ vàng mang treo một cái nhỏ đan đỉnh cùng cái kia tiên đỉnh có gì khúc đồng công chỗ. Lâm Phong chú ý tới một cái tiểu hào đứng tại một gốc cây ăn quả dưới, cóng tay nhỏ ngẩng lên đầu nhìn qua trên cây đỏ rực trái cây. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau đưa nàng giơ lên đến, miệng bên trong còn vui vẻ nói. Nha nha, nâng cao cao rồi. Giết ngươi nha. Cái này tiểu hào có chút không giống hắn tiểu hào như thế hoan hoan hỉ hỉ. Lâm Phong biến sắc, cảm giác toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, cái này giống như không phải Lục sư tỷ tiểu hào, mà là bản thân nàng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Ta cánh bị đại sư tỷ bẻ gãy. Ha ha, a ha ha.

Bộ ma thủ trực tiếp run run thân cành vừa đi vừa về ứng Lâm Phong, tựa hồ tại nói cho Lâm Phong viên này trái cây có thể ăn. Một bên Hứa Linh Vân hung hăng trừng mắt trái cây kia, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, thậm chí miệng lớn thở hổn hển. Ngạch Lục sư tỷ, nếu không cho ngươi nếm một ngụm. Lâm Phong im lặng nhìn xem nàng, không phải liền là một cái trái cây nha, cùng loại đồ vật, chính mình có thể ăn qua không ít. Hứa Linh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nâng lên nhỏ chân ngắn, một chút lại một chút dẫn theo Lâm Phong đầu gối một bên, một chút so một chút hung ác. Lâm Phong trợn mắt một cái, trải qua cửu đỉnh phong đi như vậy một lần, chính mình thể phách đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là nguyên anh cảnh thể phách. Liền Lục sư tỷ cái này nhỏ chân ngắn tiểu lực khí đơn giản liền cùng con muỗi cắn đồng dạng. Lúc này có lẽ nên phối hợp một chút nàng, Lâm Phong suy nghĩ nói. Ai nha, đau. Lâm Phong vừa kêu một tiếng, ngồi xổm thân thể che đầu gối, hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm Hứa Linh Vân, không biết mình buổi biểu diễn sẽ không quá sốc nổi. Nghe kỹ cho ta, cái này trái cây không muốn nhường bất luận kẻ nào phát hiện, hiện tại cũng tuyệt đúng không chuẩn ăn, chờ ngươi vượt qua nguyên anh cướp về sau thành tựu nguyên anh một khắc này lại nuốt hắn, thật không biết ngươi lên đời tích nhiều ít đức, loại vật này đều có thể nhặt được. Hứa Linh Vân hung dữ nói. Nàng bộ biểu tình này phối hợp nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp bé dáng người, nũng nịu ý vì ngược lại nhiều một ít. Lâm Phong cúi đầu nhìn xem trái cây này, Thái Thượng Linh Bảo dám không có cho tin tức ra, chủ yếu là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, hắn xưa nay đều là xa cách, muốn tư liệu đa số đều tra không được. Không qua Lục sư tỷ tại đan dược đảo này cơ hồ là thuộc về nghịch thiên cấp bậc, nàng đề nghị ngược lại là có thể nghe theo một chút. Lâm Phong đem trái cây thu vào bảo hồ lô bên trong, nhẹ nhàng một chút bộ ma thủ mười phần hưởng thụ run run thân cây tại đáp lại. Lâm Phong nhìn một chút bộ đề thủ đại khái đối với Lâm Phong còn có bóng ma, nhớ ký hắn đoạt chính mình lá cây sự tình, giòn tan trốn ở bộ ma thủ đằng sau từ đầu đến cuối phòng bị Lâm Phong. Trở về sao? Đại sư tỷ thanh âm chậm rãi truyền đến, cảm nhận được Lâm Phong khí tức. Nàng trực tiếp từ đỉnh phong bay xuống. Hứa Linh Vân hung hăng trừng mắt nàng, hiện hiện một tia lệ khí. Dịch Thiên Tuyết gia hỏa này lâu gặp Lâm Phong không ra, mỗi ngày đi gọt cửa đỉnh phong đỉnh núi, xem như chọc giận nàng. Vừa vặn để ngươi ăn một chút đau khổ, Hứa Linh Vân tặc tặc cười một tiếng. Dịch Thiên Tuyết một bước đạp lên mặt đất, ba bước cũng làm hai bước, đi đến Lâm Phong trước người, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, cảm nhận được đại sư tỷ đầy đặn, Lâm Phong cảm giác khả năng lại muốn dẫn phát một trận ngực giết án. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng sờ lấy Lâm Phong đầu, ánh mắt chợt mãnh liệt, không trung hiện hiện một tia chấn động, từ đó diễn sinh ra mấy cái bảo kiếm hoành ngón tay Hứa Linh Vân. Ngươi muốn làm cái gì? Dịch Thiên Tuyết lạnh lùng hỏi. Hứa Linh Vân giật mình, nàng ghét nhất chính là Dịch Thiên Tuyết điểm này, loại này gần như giã thú đồng dạng trực giác, đơn giản thao đàn chính mình còn không có động thủ, nàng liền phát giác được chính mình địch ý. Đổi lại tiểu vi tử kia ngốc nữ, bán nàng, nàng sẽ còn hưng phấn giúp mình kiếm tiền, đây quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Không, ta không có làm cái gì. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay, nâng quá đỉnh đầu, bất đắc dĩ chịu thua. Dịch Thiên Tuyết nhướng mày, vẫn không có buông lòng cảnh giác, nỉ non nói. Luôn cảm thấy ngươi đối với ta có địch ý, mà lại ngươi cho ta cảm giác cũng thật không tốt, căn bản cũng không giống người. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Hứa Linh Vân hung dữ ở trong lòng chửi mắng nửa ngày, mặt ngoài lại bày ra một bộ ngập nước mắt to trực lăng lăng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tuyết. Loại này thế công nếu là đặt ở Lâm Phong trên thân khẳng định có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với Dịch Thiên Tuyết tới nói trong mắt nàng người đại khái chỉ có ba loại, một loại là Lâm Phong, một loại là có thể chém, một loại là không thể chém. Hứa Linh Vân vận khí không tốt lắm, đại khái bị nàng xếp vào có thể chém một loại kia bên trong. Bán manh giả thuần thế công không có chút nào tác dụng, còn gây nên phản hiệu quả. Dịch Thiên Tuyết đem Lâm Phong đầu nhét vào bộ ngực mình, phía chân trời lại lần nữa hiện hiện vài thanh danh kiếm, đem Hứa Linh Vân bao bọc vây quanh. Ha ha, ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hứa Linh Vân thấy tình thế đầu không đúng, quay người liền chuồn đi. Lâm Phong muốn ngăn cản cũng không kịp, Dịch Thiên Tuyết một thanh xoay qua đầu hắn, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Cẩn thận một chút, vừa rồi tên kia, nàng không phải một người đơn giản, hẳn là cửu đỉnh phong thứ sáu chân truyền đi. Lâm Phong không khỏi bội phục lên đại sư tỷ đến, thật bị nàng đoán mò chúng, phải biết nhị sư tỷ rất khôn khéo một người, đều bị lục sư tỷ giấu riêng mấy chục năm. Lâm Phong đối với lục sư tỷ người này giác quan cũng khá, cũng không có coi là chuyện đáng kể để ở trong lòng. Ừ, ta biết đại sư tỷ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không ở đây sao? Lâm Phong gật gật đầu. Dịch Thiên Tuyết nói. Các nàng sắp độ kiếp, tạm thời lưu tại phi cầm nhất tộc, các loại sau khi độ kiếp sẽ trở về. Lâm Phong cũng không lo lắng các nàng, có Phong Thiện Yêu Vương che chở, các nàng độ kiếp sự tình là thỏa thỏa. Trầm tư một chút, Lâm Phong chần chờ nói. Đại sư tỷ, có Lão Tam tin tức sao? Dịch Thiên Tuyết nhìn Lâm Phong một chút, nàng cũng biết Lâm Phong xảy ra chuyện. Là Diệp Thuần cứu hắn trở về, chỉ là trong lúc nhất thời cũng lý không thuận chuyện này, giữa hai người này kịch bản lập tức đảo ngược. Nguyên bản thề sống chết muốn giết Lâm Phong Diệp Thuần, ngược lại xuất thủ cứu hắn, trong này chỉ sợ còn có nội tình khác. Nàng lần này trêu đến sự tình không ít, Ngao Vũ chết tại trong tay nàng, Long tộc hiện tại điên đồng dạng đang tìm nàng, thậm chí còn tìm bên trên Huyền Cơ môn. Dịch Thiên Tuyết nói. Lâm Phong trong lòng siết chặt, lúc ấy mình bị Ngao Vũ công kích là Lão Tam cứu mình, tính lên tới này hẳn là cũng có chính mình một phần sự tình, bây giờ oan ức bị nàng một người lưng, trong lòng cũng có chút khó chịu. Kia nàng không sao đi. Lâm Phong lo lắng nói. Dịch Thiên Tuyết nói. Nàng hành tung xưa nay thần bí, Long tộc đem hết toàn lực cũng không tìm tới nàng. Mới giết tới Huyền Cơ môn, bị môn chủ ngăn cản trở về, sẽ không có sự tình. Huyền Cơ môn mấy đại chân truyền bên trong đều có đều đặc sắc cùng năng lực. Diệp Thuần đào mệnh cùng âm người bản sự là mạnh nhất. Lão Long Vương, Long Hậu hai đại kiếp tiên cao thủ, khắp thế giới tìm nàng cũng không tìm tới, biệt khuất đến cực điểm. Huyền Cơ môn thái độ đâu? Lâm Phong lo lắng Huyền Cơ môn thỏa hiệp. Dịch Thiên Tuyết cười lạnh nói. Nếu như không phải lục sư muội xuất thủ, Diệp Thuần trên tay có một cái cửu chuyển kim đan, ngươi cũng sớm đã hết cách xoay chuyển, thật làm Huyền Cơ môn dễ khi dễ phải không? Lâm Phong thở phào, chỉ cần Huyền Cơ môn không thỏa hiệp liền tốt, ngẫm lại nói. Kia bộ đề thủ chuyện gì xảy ra? Không biết, ta lúc trở về liền xuất hiện ở đây, không có người biết nội tình. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói. Lâm Phong trong lòng ngược lại là cười một tiếng, chẳng lẽ lại là bị bộ ma thủ câu dẫn tới. Tại Thiên Tuyết Phong đợi mấy ngày, Lâm Phong không gián đoạn tu luyện, cảm giác được tự mình tu luyện tốc độ mau hơn không ít, tu vi tiến quân kim đan ngũ phẩm không phải lớn nhất thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch ngược lại là thức hải bên trong dị biến, lúc trước cầm tới tạo hóa phong truyền thừa tư cách thời điểm. Huyền Cơ môn khai sơn tổ sư đã từng lấy lớn pháp lực đem 3.000 đại đạo nhét vào trong thức hải của mình, hiện tại lại trải qua từ thái thượng tu thần lục dẫn đường, bắt đầu tiến một bước dị biến. 3.000 đại đạo khắc ấm tại trong thức hải, phía chân trời thỉnh thoảng có tiên nữ thân ảnh ở chân trời múa quyền làm kiếm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cho đến một đầu đại đạo. Trong thức hải tam đẳng thân Lâm Phong, xếp tại hàng trước nhất bắt đầu tự chủ hoạt động, tựa hồ tại phù hợp một loại nào đó quy luật. Phía chân trời thỉnh thoảng có tiên tử thân ảnh rủ xuống đến, lơ lửng tại phân thân về sau, phảng phất cùng phân thân hóa làm một thể, phân thân cũng bắt đầu học tiên tử múa kiếm. Tay nhỏ lắc một cái, liền hiển hiện một thanh trường kiếm bắt đầu diễn luyện bắt đầu. Cái này một bộ phận dị biến phân thân tạm thời không nhiều, chỉ có 3-4 tìm tới đem đối ứng tiên tử, phù hợp cùng một chỗ, nhưng là nương theo lấy bộ phận này không ngừng diễn luyện đại đạo, Lâm Phong cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ nhiều rất nhiều cảm ngộ. Tỷ như Lâm Phong đấm ra một quyền, nhìn như đơn giản kỳ thực có thể ẩn chứa mấy loại biến hóa, mấy loại dính liền chiêu thức đều là xuất từ Lâm Phong cảm ngộ. Nhưng giờ phút này lại oanh một quyền ra ngoài, cảm ngộ lại càng thêm khắc sâu, biến hóa gia tăng rất nhiều loại, đây chính là thu hoạch. Phát giác được chính mình đang không ngừng mạnh lên, Lâm Phong cuối cùng là thở phào, kim đan cảnh giới mình còn có tăng lên khả năng liền tốt. Dựa theo nguyên bản trưởng thành điều kiện, muốn đuổi kịp lão tam thực lực đều có chút si tâm vọng tưởng. Chính mình ỷ vào hai đại đạo kinh đánh đều bị lão tam xa xa ném ở sau lưng, không thể không nói đây là một cách bi kịch. Nhưng cũng là tất nhiên, cùng dựa vào vận khí chính mình khác biệt. Lão tam đạp vào cổ lộ tràn ngập biến số cùng trở ngại, có thể nói là một đầu rất khó con đường, nàng bằng vào thực lực bản thân từng bước một đi đến bây giờ, không mạnh hơn mình, vậy đơn giản cũng quá không có đạo lý. Lâm Phong ngược lại là có chút hiếu kỳ, lão tam cùng đại sư tỷ hai người đến ai mạnh hơn một chút. Đáng tiếc loại chuyện này trừ phi là song phương buông tay buông chân đánh một trận, nếu không căn bản phỏng đoán không ra. Dù sao đại sư tỷ chưa hề toàn lực xuất thủ qua, lão tam tích xúc cũng không có hoàn toàn buông ra qua. Tại Thiên Tuyết Phong bên trên đợi mấy ngày, suy nghĩ còn muốn cùng ngũ sư tỷ đi mua sắm vật liệu luyện khí, Lâm Phong đạp vào Huyền Vũ Phong. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Không sợ, có lục sư tỷ ở đây. Thiên Phong đường hàng phía trước đội mua sắm bánh ngọt đệ tử vẫn như cũ nối liền không dứt, nhưng so với lúc mới đầu nhiều một chút. Vượt qua kia đoạn bộc phát kỳ, trước mắt đã hướng tới bình ổn trạng thái, không qua thức ăn ngoài số định mức lại càng chiếm càng lớn, tu tiên giả phần lớn là tu luyện chỗ ở, có đoàn mua hình thức, tự nhiên nhận bọn hắn hoan nghênh. Nhị sư tỷ ở phương diện này an bài cực kỳ thỏa làm, từ Lâm Phong nơi đó móc đại lượng thực đơn, nhường Thiên Phong đường người mỗi tháng đẩy ra một cái sản phẩm mới, khiến cho Thiên Phong đường danh tiếng làm sao đều không thể đi xuống. Phụ trách Thiên Phong đường đệ tử biết được Lâm Phong đến đây, tranh thủ thời gian đến đây bái kiến. Liễu Tiếu Tiếu đối với Lâm Phong đặc biệt yên tâm, có được Liễu Hương trai hắn mấy ông chủ không có quyền lợi, có thể tùy ý lãnh linh thạch, đơn giản hâm mộ chết người bên ngoài. Ta tại ngươi nơi này cầm nhiều ít linh thạch. Lâm Phong hỏi thăm tên đệ tử này nói. Vài chục lần tương đương xuống tới lời nói, đại khái sắp 50 khỏa cửu phẩm linh thạch. Tên đệ tử này cung kính đáp, không có chút nào bất mãn. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu đã phân phó tiểu sư để tùy tiện cầm. Lâm Phong giật mình, tứ sư tỷ cách này không muốn mặt, đây chính là dòng giã 50 khỏa cửu phẩm linh thạch, nàng là lấy ra đốt chơi sao? Nhị sư tỷ mặc dù ngày bình thường vung tay quá chán, có đôi khi mua thứ gì liền có thể tốn 500 khỏa cửu phẩm linh thạch, tỷ như lúc trước mua thần hoàng biến thời điểm. Nhưng kia là nhị sư tỷ có tiền a. Liền chúng ta cái này cánh tay nhỏ làm sao đi xoay nhị sư tỷ đuổi nha. Lâm Phong thở dài, tứ sư tỷ tự mình tìm đường chết, vạn nhất bộc lộ ra đi, ta cũng không có bản sự cứu ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận nhị sư tỷ lửa giận đi. Sẽ giúp ta lấy 100 khỏa thất phẩm linh thạch đi. Lâm Phong dặn dò. 100 khỏa thất phẩm linh thạch tương đương với 10 khỏa cửu phẩm linh thạch. Tăng thêm chính mình bảo hộ lô bên trong có chừng 5 viên tả hữu, mua chút kim đan cảnh pháp bảo hẳn là đầy đủ. Dùng thất phẩm linh thạch nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đồng dạng giao dịch hoặc là đấu giá đồ vật lúc sử dụng đều là ngũ phẩm đến thất phẩm linh thạch, bát phẩm rất ít, khi dùng cửu phẩm tức thì bị xem như vật tư, rất ít xem như tiền tài tới mua đồ vật. Tên đệ tử này cũng không một câu oán hận nào, trực tiếp báo lên từ phụ trách linh thạch đệ tử chi tiêu đến, đưa cho Lâm Phong. Nhị sư tỷ tại cách này một khối quản lý tương đương thỏa làm, linh thạch quản lý là có chuyên môn nhân viên, mà phụ trách những người này càng là nàng từ Tần Quốc mang đến tùy tùng, không lo lắng xảy ra vấn đề. Đem linh thạch cất vào bảo hộ lô bên trong, Lâm Phong đi nhị sư tỷ bế quan đồng phủ dạo chơi, cũng không có quấy rầy nàng bế quan, đợi một hồi liền rời đi. Sau đó tế ra mâm tròn phi hành pháp khí, đi tìm ngũ sư tỷ Lăng Vi. Lăng Vi xinh đẹp khuôn mặt vo thành một nắm, mấy ngày nay trong bụng luôn không thoải mái, có cỗ khí thể đang lảng vãng, động một chút lại sẽ có đau cảm giác, hôm nay cuối cùng là tốt hơn nhiều. Được, đi thôi. Lăng Vi tùy tiện nói. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Chúng ta đi nơi nào? U Minh Hải. Lâm Phong tế ra phi hành pháp bảo, Lăng Vi cũng đi theo đặt mông ngồi lên đến, có Lâm Phong khống chế pháp khí nàng cũng lười phi hành. Rời đi Vạn Bảo Phong thời điểm, vừa vặn đụng vào ở bên ngoài bồi hồi Hứa Linh Vân, nàng chớp chớp mắt to ngập nước nói. Ngũ sư tỷ, các ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Mang ta lên có được hay không? Lăng Vi tại rất nhiều sư tỷ bên trong được cho nhất thuần cái kia, không có nhiều tâm địa gian xảo, dù sao lại không phải đi đánh nhau. Hứa Linh Vân mặc dù chỉ có linh thai cảnh tu vi, mang lên cũng không có vấn đề. Đi lên! Nàng khẽ vươn tay, một cỗ nhu lực nâng Hứa Linh Vân tiểu thân thể ngồi lên mâm tròn. Lâm Phong thì thôi động mâm tròn tiến về thủ tọa phong, muốn đi U Minh Hải tự nhiên là muốn đi Bình Đẳng Đảo, dù sao cửu gia là ở đó địa đầu xà, cửu vũ chẳng những giúp nhị sư tỷ trông coi bên kia cửa hàng, vẫn là chính mình tiểu nha hoàn đâu. Nguyên bản còn lo lắng truyền tống phí quá đắt, dù sao lần trước từ huyền cơ môn đến thần nữ cung thời điểm liền chỉ là một người truyền tống phí liền phải 7 viên bát phẩm linh thạch. Phụ trách truyền tống trận đệ tử biểu thị, mấy lớn chân truyền đệ tử đều có nhất định phí tồn có thể điều động. Lâm Phong lúc này mới dư vị tới, lúc trước đại sư tỷ nhập ma, móc lấy chính mình ra huyền cơ môn thời điểm, liền không có giao qua linh thạch, mình bị tứ sư tỷ ra hỏa này cho lừa dối. Lần trước nàng là dùng chỉ riêng chính mình linh thạch, cho nên mới để cho mình giao truyền tống phí. Mà vậy sẽ chính mình còn không phải chân truyền đệ tử, đương nhiên phải trả tiền. Chính mình mỗi tháng đều có một viên cửu phẩm linh thạch có thể nhận lấy trở thành chân truyền về sau tích lũy một chút, đủ để triệt tiêu truyền tống phí. Ba người trực tiếp rời đi huyền cơ môn, đi vào U Minh Hải 10 vị trí đầu một trong Bình Đẳng Đảo. Đến Bình Đẳng Đảo bên trên, phụ trách thủ hộ truyền tống trận đệ tử thông lệ kiểm kê biểu minh huyền cơ môn chân truyền thân phận về sau, nhẹ nhóm dẫn tới thân phận bài có thể tại Bình Đẳng Đảo bên trong đi lại. Mọi người quyết định đi trước nhị sư tỷ Liễu Hương Trai hỏi một chút, Liễu Hương Trai tắm rễ ở chỗ này, hết sức rõ ràng chỗ nào có thể mua được vật liệu, thậm chí trong tay bọn họ có liền tốt nhất. Lâm Phong đến tin tức trước tiên liền bị cửu gia biết được, cửu vũ cũng trước tiên đi tìm tới. Lâm Phong bọn người ngay tại Liễu Hương Trai bên trong hỏi thăm vật liệu luyện khí, người phụ trách kiểm kê một chút, nói. Đại bộ phận vật liệu đều có mấy thứ có thể trực tiếp thu mua đến bên trong đồng dạng khá là phiền toái. Ta điều tra gần nhất có một trận đấu giá hội bên trong có dạng này vật liệu, mấy ông chủ ở chỗ này du ngoạn mấy ngày, ta cái này để cho người ta đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Nhị sư tỷ quản lý thủ đoạn xác thực xuất sắc, trực tiếp giảm bớt Lâm Phong bọn người phiền phức, các phương diện tin tức đều thu thập cực kỳ chuẩn xác. Kim đan ngũ phẩm. Cầu vũ xa xa đứng tại cửa hàng bên ngoài nhìn một chút, liền phát hiện Lâm Phong trên thân tu vi ba động. Lâm Phong không có tu luyện qua che giấu tu vi công pháp, một thân tu vi lộ rõ, nhưng chính là bởi vì dạng này mới nhường cầu vũ cảm giác được hai chân đều đang phát run. Lần trước bị hắn bắt được thời điểm, hắn mới trúc cơ cảnh tu vi A, hiện tại cũng kim đan ngũ phẩm, đây cũng quá kinh khủng đi. Chính mình thật vất vả kim đan tứ phẩm tu vi, cái này còn may mà lần trước bị Lâm Phong bắt được, về sau gia tộc thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình đưa cho hắn làm nha hoàn, không hiểu ra sao dựng vào Liễu Tiếu Tiếu đường dây này thành Bình Đẳng Đảo Thiên Phong đường chi nhánh người phụ trách đâu. Trong nhà bởi vì đường dây này quan hệ tài nguyên có nhất định nghiêng, Liễu Tiếu Tiếu đối ngoại rất hắc tâm, nhưng là nhất người một nhà vẫn tương đối tốt, cửu vũ tích lũy không ít linh thạch, có thể đổi thành tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Vài ngày trước chính mình còn tại kinh ngạc tự mình tu luyện tốc độ đâu, đều nhanh đuổi tới một chút đệ tử thiên tài. Nhưng bây giờ cùng Lâm Phong so sánh đơn giản liền yếu bảo. Các ngươi ở chỗ này chơi một hồi, ta đi hái cái hoa, rất nhanh liền trở về. Lăng Vi những mày cảm giác trong bụng kia cố khí lại tại bốc lên, lúc này phân phó một tiếng, vội vã liền đi ra ngoài. Hái hoa. Lâm Phong sửng sốt nói. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nàng ánh mắt mười phần hẹp gấp rút, nhìn về hướng Lăng Vi thân ảnh có chút không có hảo ý. Gặp qua thiếu gia. Cửu Vũ sửa sang một chút tâm tình đi vào Liễu Hương trai bên trong. Hứa Linh Vân nghiêng đầu một cách nói. Nha, ngươi vẫn là thành thiếu gia a. Lâm Phong lúng túng nói. Việc này nói rất dài dòng, về sau lại giải thích với ngươi đi. Cửu Vũ làm sao ngươi tới? Cửu gia đạt được các ngươi tới tin tức, liền để cho ta tới xem một chút có gì cần hỗ trợ không có. Cửu Vũ mỉm cười, nàng đã tiếp nhận thân phận của mình. Lâm Phong nói, cũng không có việc lớn gì, chính là tới mua chút đồ vật. Chính là chỗ này tìm tới nàng. Liễu Hương trai ngoài có chút ầm ĩ, không ít người hung thần áp sát đi tới. Cửu Vũ quay đầu nhìn một cái, sầm mặt lại nói, những này đáng chết ra hỏa. Lâm Phong phát hiện những người này rõ ràng là hướng về phía Cửu Vũ đến, dò hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là người nhà họ Trịnh, cùng chúng ta Cửu gia xưa nay đều là đối thủ một mất một còn, bọn hắn đỏ mắt Thiên Phong Đường sinh ý, muốn lấy đi trên tay của ta số định mức. Cửu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không không không, không chỉ là trên tay ngươi, chúng ta nếu là tiếp nhận bình đẳng đảo Thiên Phong Đường. Một cái nam nhân tách ra đám người đi tới, hắn hình thể cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, mười phần uy nghiêm. Cửu Vũ cười lạnh nói, Trình Hải, ngươi ngược lại là tâm lớn, chuyện này ta làm không chủ, có bản lĩnh ngươi đi tìm Tần Quốc Nhị Tông Chúa nói chuyện. Thế thì không cần, chỉ cần Trình gia có thể chứng minh Cửu gia không có bản sự bảo vệ Thiên Phong Đường cách này một mẫu ba phần địa, ta tin tưởng Nhị Tông Chúa nàng hẳn là sẽ rất tình nguyện để chúng ta Trình gia đến phụ trách, ngươi nói đúng không? Trình Hải hỏi ngược lại. Cửu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, thật sự là không tốt phản bác. Lần này người nhà họ Trịnh nhắm ngay bên người nàng không mang người thời điểm theo tới, này lại bên ngoài vây lên trăm cái tu sĩ, thật động thủ, làm bị thương Lâm Phong bọn hắn liền phiền phức. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy buồn cười, lên tiếng nói. Vậy nhưng chưa hẳn, liền ta biết Thiên Phong Đường tại bình đẳng đảo cách này địa còn liền nhận nàng cầu ra. Trịnh Hải sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ngươi là ai, dám cùng ta nói như vậy? Cửu Vũ giật nhẹ Lâm Phong thấp giọng nói. Không nên vọng động, bọn hắn đến có chuẩn bị, chúng ta Cửu gia cũng không phải dễ khi dễ, kéo dài một hồi, liền có sẽ có người tới. Lâm Phong nhìn bên ngoài, bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đồng dạng minh bạch cái này lý, căn bản sẽ không cho ngươi thời gian kéo dài, lại nói ta cũng không sợ, có Lục sư tỷ ở đây. Lâm Phong cười hắc hắc, quay đầu nhìn về hướng Lục sư tỷ. Bọn này ngu xuẩn lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác tại bên cạnh mình đi theo sư tỷ thời điểm tới chịu chết, cái này trên trăm người, chính mình đánh ngã hắn 40, Lục sư tỷ đem kia 10 cái nguyên anh tăng thêm mười mấy cái kim đan xử lý, thỏa thỏa. Hứa Linh Vân rụt lại đầu, nhớ tới nhỏ chân ngắn, đang theo Liễu Hương trai bên trong tránh, nhưng Lâm Phong ánh mắt nhìn một cách đến. Lập tức không có cách nào qua loa tắc trách, chỉ có thể cười khan một tiếng, sờ mó bên hông nhỏ tiên đỉnh, hai tay thổi phồng, hướng phía trên mặt đất một đập. Nhỏ tiên đỉnh đột nhiên phồng lớn mấy lần, từ bên trong lập ra năm cái thân ảnh nhỏ bé tới. Số 1, số 2, số 3, số 4 đều thuận lợi lập ra đến, số 5 bị treo ở đỉnh một bên, nàng duỗi ra tay nhỏ xin giúp đỡ nói. Đừng lo lắng á, kéo ta một cái. Số 3 số 4 kịp phản ứng, tiểu thân thể một ngồi xổm nhảy một cái, một người dắt nàng một cánh tay oanh một tiếng, đem nàng cho kéo ra tới. Không qua quá mức dùng sức quan hệ, số 5 trực tiếp xoay người quẳng xuống đất, nàng xấu hổ bò lên đến cùng hắn bốn cái đứng chung một chỗ. Đếm số 1, 2, 3, 4, 5. Động thủ. Lục sư tỷ năm cái phân thân ra dáng đứng thẳng thành một loạt, sau đó cùng nhau gỡ xuống bên hông nhỏ tiên đỉnh, hướng phía trên mặt đất một đập, nhỏ tiên đỉnh lập tức phồng lớn mấy phần. Sau đó chỉ thấy các nàng đều tự từ đó móc ra một lá cờ, trên đó viết thật to cố lên hai chữ. Cất bước. Cờ tung bay. Hò hét. Cố lên. Lâm Phong.